Cựu mệnh ma thiền vậy mà đáng sợ như thế, cả hai tên yêu nghiệt kia cũng không phải đối thủ. Cựu mệnh ma thiền kia cho dù không phải thần giai, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua phía dưới thần giai đều là con kiến hôi hay sao? Thần sắc Tiêu Linh Nhi có chút ngưng trọng. Ta thấy vẫn nên rời khỏi nơi này thì hơn, Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt nếu biết chúng ta ở chỗ này, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sở Nguyệt trầm giọng nói. Đám người Sở gia yên lặng rời đi, lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một giọng nói kinh ngạc. Kia chẳng phải người Sở gia sao? Nhanh đi thông báo cho Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, có thể lấy được một khoản tiền thưởng không nhỏ. Nghe nói như thế, người Sở gia bị dọa cho phát sợ, bước chân nhanh hơn không ít, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Mà con đường chạy trốn của đám người Tiêu Linh Nhi lại bắt đầu. Lúc này, trong một tòa thành trì cũ nát khác cũng tụ tập không ít tu sĩ, bọn họ đang tìm kiếm cái gọi là cơ duyên kia. Đột nhiên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía một hướng. Nơi đó truyền đến từng đạo năng lượng rung động mãnh liệt, lúc bọn họ quay qua nhìn, vừa vặn nhìn thấy hai chùm sáng màu đỏ ngòm đột nhiên phóng lên tận trời. Chùm sáng màu đỏ giống như hai đạo cực quang, nối liền chân trời, bắn loạn xạ trong không khí, những nơi đi qua giống như không khí bị xé toạc, cực kỳ kinh khủng. Cho dù là cách nhau mấy ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy chùm sáng màu đỏ chói mắt đó. Dị bảo xuất thế. Không biết hai kêu to một tiếng, đám người nhao nhao chạy về hướng chùm sáng kia, giống như hoàn toàn không muốn sống vậy. Bọn họ đi vào lâu lan cổ địa đã được chừng 10 ngày, phần lớn là không thu hoạch được gì, bọn họ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Ai cũng không biết, hai chùm sáng kia là kích xạ từ vị trí cung điện chỗ Tiêu Phàm. Lúc hai chùm sáng bắn về phía chân trời, thượng cổ huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng thủ hộ bên ngoài cung điện lộ ra vẻ lo lắng. Cảm nhận thấy một khí thế cường đại tới gần, hai thú nhìn nhau liền biến mất tại chỗ. Gào. Sau một lát, nơi xa truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, chỉ thấy một đầu huyết sắc cự viên cao mấy chục trượng đang điên cuồng gào thét. Ở một chỗ khác lại là một con thông thiên cự mãng dài hơn 100 trượng đang quay cuồng, khí tức đáng sợ khiến tu sĩ xung quanh không dám tiến lên. Mà lúc này bên trong cung điện, Tiêu Phàm đang lăn lộn trên mặt đất, hai mắt hắn đỏ bừng như máu, tản ra hai chùm sáng đáng sợ, xuyên qua không khí. Trong hai mắt của hắn, tản ra một cỗ uy áp đáng sợ, cỗ uy áp này làm cho không khí xung quanh chuyển động chậm lại, thậm chí ngay cả hồn lực đều biến thành nặng nề như núi. Đau đớn đáng sợ rằng xé thần kinh Tiêu Phàm, một lúc lâu sau, loại đau đớn này mới từ từ biến mất, hai chùm sáng đỏ cũng đồng thời biến mất. Giờ khắc này mắt Tiêu Phàm đều biến thành màu đỏ như máu, không có con ngươi, cực kỳ đáng sợ. Hai hàng máu khô lưu lại bên khỏe mắt hắn, đông lại thành cục máu đông, nhìn qua càng thêm đáng sợ, ngay sau đó, hai mắt từ từ đóng chặt, tất cả khôi phục như bình thường. Tiêu Phàm chậm rãi ngồi dậy, lau vết máu trên khỏe mắt, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, hắn nhắm hai mắt, lại chưa từng mở ra. Không nghĩ tới Tiêu Phàm ta cũng có một ngày bị mù. Tiêu Phàm cười nhạo nói, nhưng mà hắn lại cực kỳ bình tĩnh, không vui không buồn. Dùng hồn lực đảo qua trong phòng một cái, lúc này hắn mới đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Một vệt sáng bay vụt tới, nháy mắt rơi xuống bờ vai Tiêu Phàm. Vất vả ngươi rồi, Tiểu Kim. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Gào. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, dương nanh múa vuốt nhìn Tiêu Phàm, rất hiển nhiên nó cũng phát hiện hai mắt Tiêu Phàm xảy ra vấn đề. Yên tâm, ta không sao, có lúc mắt mù, tâm lại càng sáng hơn. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, không quan tâm đến vấn đề mắt bị mù. Đạt tới cảnh giới bây giờ đã không cần dùng hai mắt để nhìn rõ một số chuyện. Bình thường đều dùng hồn lực để phán đoán. Tiểu Kim lại gầm nhẹ mấy tiếng, xác nhận một lần, lúc này mới yên tâm nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị đem nó đưa vào bên trong không gian bí cảnh, Tiểu Kim lại cự tuyệt, muốn nằm sấp ở trên vai hắn. Tiêu Phàm cưng chiều sờ sờ đầu Tiểu Kim, hắn sao lại không hiểu chứ, Tiểu Kim đang lo lắng cho an nguy của hắn cho nên không đồng ý tiếp tục ngủ. Đột nhiên, lỗ thai Tiêu Phàm rung động một cái, mặc dù mắt không thấy đường, nhưng lỗ thai lại càng thêm linh mẫn. Xem ra thế giới bên ngoài đã không còn yên ổn nữa rồi. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, sau đó đi về phía cửa. Chỉ là vừa đi đến cửa, Tiêu Phàm lại ngừng lại, sau đó vận chuyển phân cân thác cốt thuật cùng hồn biến liễm tức thuật, tùy ý biến thành một khuôn mặt bình thường. Nếu như để những người khác biết Tu La Điện chủ mù mắt, khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức. Cùng lúc đó, thân hình Tiểu Kim cũng biến hóa, biến thành một con bạch sắc sư tử dài 2 mét, cao 1 thước, sau đó ghé vào dưới chân Tiêu Phàm. Gào. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu cho Tiêu Phàm ngồi trên lưng nó. Cảm ơn ngươi, Tiểu Kim. Tiêu Phàm hơi hơi cảm động, xoay người liền xuất hiện trên lưng Tiểu Kim. Tiểu Kim kích động hét lớn một tiếng, liền chạy về phía ngoài cung điện. Chương 1315, ngươi không phải đối thủ của ta. Không lâu trước đó, bên ngoài đại điện, thượng cổ huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng đại sát tứ phương, Sự hung ác của hai hung thú đã khiến tu sĩ bốn phía sợ hãi, sau khi giết chết mấy chục người thì không còn một ai dám bước lên trước. Trong này khẳng định có dị bảo, bằng không hai đầu dị chủng hồn thú cũng sẽ không thủ hộ ở chỗ này. Không sai, người đến đây càng ngày càng nhiều, lúc nữa chắc chắn có thể giữ chân bọn chúng, cơ hội của chúng ta sẽ đến. Trừ phi là cường giả thế hệ trước, hoặc là thập đại yêu nghiệt đến, bằng không thì quả thật không mấy người có thể là đối thủ của dị chủng hồn thú và thần thú. Đám người không dám tiếp tục xông lên, bọn họ đang đợi cơ hội tốt nhất để ra tay, bây giờ đi lên chỉ là tự tìm cái chết mà thôi, bọn họ không ngốc như vậy. Chỉ cần nơi này có bảo bối, thì kiểu gì cũng sẽ có cường giả đứng ra. Hô hô! Đột nhiên, hai đạo lưu quang từ đằng xa vọt tới, uy áp bàng bạc như gió bao cuốn tới, rất nhiều người không khỏi lui ra sau mấy bước. Là Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt. Có người kêu lên sợ hãi, nhận ra lai lịch của hai người kia, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Trong nháy mắt, Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt xuất hiện ở chung quanh đại điện, ánh mắt hai người dừng lại trên người Thượng Cổ Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng, ánh mắt lấp lánh. Thượng Cổ Huyết Ma Viên này thuộc về ta, vừa vặn ta còn thiếu một cái tọa kỵ. Mộ Dung Minh Nguyệt vô cùng bá đạo nói, ánh mắt nhìn Thượng Cổ Huyết Ma Viên phóng ra tinh quang. Đã ngươi mở miệng trước, Huyết Ma Viên liền thuộc về ngươi, Long Văn Thần Mãng thuộc về ta, mặc dù dùng một con rắn làm tọa kỵ có chút quái dị, nhưng dù sao cũng là dị chủng hồn thú. Độc Cô Tướng Đỉnh phe phẩy quạt xếp trong tay. Hai tên danh con các ngươi, một ngón tay của ta liền có thể bóp chết các ngươi. Con mắt đỏ bừng của Huyết Ma Viên nhìn chằm chằm Mộ Dung Minh Nguyệt, nhe răng trợn mắt, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Nó đường đường là thần thú, mặc dù tu vi rất xuống, nhưng sự cao ngạo bên trong nó không phải người bình thường có thể sánh được, há sẽ làm tọa kỵ của nhân loại. Cho dù là Tiêu Phàm, bọn chúng cũng cần phải cân nhắc, hơn nữa còn là nể mặt ơn cứu mạng năm đó của Tu La Điện Chủ. Bằng không thì cho dù Tiêu Phàm muốn bọn chúng làm thuốc cưới, bọn chúng cũng sẽ liều mạng. A, còn biết nói chuyện. Vậy càng thú vị. Mộ Dung Minh Nguyệt cười tà tà một tiếng, từng bước một đi về phía Huyết Ma Viên, hiển nhiên là chuẩn bị động thủ hàng phục nó. Ầm ầm. Đột nhiên, cách đó không xa trong đại điện truyền đến tiếng nổ liên tiếp, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Mộ Dung Minh Nguyệt ngừng bước chân, hai mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện. Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng cũng giống như thế. Trong mắt hai con thú lại thả lỏng không ít, bọn chúng ở chỗ này thủ hộ lâu như vậy, không phải chỉ là vì chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện sao. Bây giờ cánh cửa đại điện mở ra, không cần nghĩ cũng biết là Tiêu Phàm đi ra. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, một bàn chân khổng lồ đầy lông từ đại điện vọt ra, ngay sau đó là một cái đầu to lớn. Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, thiếu chút nữa thì nhào lên, trong cung điện không phải nên chỉ có Tiêu Phàm à, tại sao lại xuất hiện thêm một đầu hồn thú. Nhưng mà sau một khắc, hai thú đống nhiên ngừng lại, một đầu bạch sắc sư tử hiện lộ trong tầm mắt của đám người, tại trên lưng nó, đang chở một thân ảnh. Mặc dù thay đổi dung mạo, nhưng mà hai thú vẫn có thể nhận ra, Tiêu Phàm vẫn mặc bộ y phục từ lúc hắn tiến vào. Cũng đúng lúc này, giọng nói của Tiêu Phàm xuất hiện trong đầu hai con thú. Đa tạ hai vị đã hộ pháp, Tiêu Mỗ không có việc gì. Thượng Cổ Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng trong mắt đều là vẻ kinh dị, bọn chúng không cách nào tưởng tượng, Tiêu Phàm làm thế nào thay đổi khuôn mặt. Thậm chí ngay cả khí tức hồn lực đều thay đổi. Ngươi trẻ tuổi, đem đồ vật bên trong giao đi ra, để cho ngươi toàn thây. Mộ Dung Minh Nguyệt trong nháy mắt đem đầu mâu chỉ về hướng Tiêu Phàm, ngữ khí cực kỳ bá đạo, tùy tiện. Vị huynh đài này, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao cho ta, ta cam đoan Mộ Dung Minh Nguyệt sẽ không làm gì được ngươi. Độc Cô Tướng Đỉnh cũng mở miệng cười nói. Hắn phe phẩy quạt xếp trong tay, khó nén vẻ kiêu ngạo trong mắt. Hắn thấy, lúc hắn nói ra tên Mộ Dung Minh Nguyệt, Tiêu Phàm nhất định sẽ bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, sau đó cầu cứu hắn. Dù sao, danh hào thập đại yêu nghiệt, không phải vang dội bình thường. Mà Tiêu Phàm chỉ là một tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, nếu như Mộ Dung Minh Nguyệt muốn giết hắn, hắn sao có thể là đối thủ chứ? Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, nhưng thần sắc lại không chút mảy may thay đổi, lơ đến nói. Mộ Dung Minh Nguyệt, là cái quái gì? Tên tôm kép ở đâu đến? Tên giá hỏa này dám nói Mộ Dung Minh Nguyệt là tôm kép. Đám người nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, không khỏi hít một hơi lạnh, tên gia hỏa này muốn chết sao? Mộ Dung Minh Nguyệt là đại nhân vật của thập đại yêu nghiệt đó, ai dám nói hắn là tôm tép? Dù là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh thế hệ trước nhìn thấy hắn cũng phải nhường ba phần, nếu hắn liều mạng, dưới chiến thần cảnh đoán chừng không mấy người là đối thủ của hắn. Vẻ mặt Tiêu Phàm không hề bận tâm, tên Mộ Dung Minh Nguyệt, hắn tất nhiên nghe nói qua, nhưng mà còn chưa tới mức khiến hắn sợ hãi. Mắt hắn mặc dù mù, nhưng mà hồn lực trong nháy mắt bắt được bóng dáng nhất cử nhất động của mọi người, khí tức Mộ Dung Minh Nguyệt phát ra rất mạnh, nhưng còn chưa đủ để uy hiếp tính mạng hắn. Thú vị,

Cho dù có thể giết chết Mộ Dung Minh Nguyệt hắn, cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Nghĩ vậy, lửa giận Mộ Dung Minh Nguyệt càng tăng lên nhiều hơn, bản thân đường đường là một trong thập đại yêu nghiệt, lại bị người ta khinh thường. Nhưng mà, tinh thần của Tiêu Phàm đã không còn ở nơi này, sát khí của hắn tập trung vào Độc Cô Tướng Đình ở nơi xa, sát ý này còn lạnh lẽo hơn so với sát khí phóng ra với Mộ Dung Minh Nguyệt. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ tên gia khỏa này chỉ có sức mạnh đánh ra một kích, đánh không lại Mộ Dung Minh Nguyệt liền bắt đầu chạy trốn sao? Ở đằng xa, Độc Cô Tướng Đình một kiếm một người, đã giết chết bốn người Sở gia, hắn giống như đang cố ý tra tấn đám tiêu linh như vậy, những người kia chết rất khó coi, tất cả đều chết không toàn thây. Chỉ còn tám người, các ngươi muốn chết như thế nào? Độc Cô Tướng Đình nhìn tám người còn lại, con ngươi hiện ra lãnh quang. Độc Cô Tướng Đình, ngươi đúng là một tên mặt người dạ thú, muốn giết cứ giết, có cần thiết phải tra tấn người ta không? Tiêu Linh Nhi phẫn nộ nói, nàng mặc dù không sợ Độc Cô Tướng Đình, nhưng nàng lại không bảo vệ được những người Sở gia khác. Thập đại yêu nghiệt sở dĩ xưng là thập đại yêu nghiệt, chính là vì có thể vượt giai chiến đấu, Tiêu Linh Nhi nàng cũng có thể giao phong chính diện với Độc Cô Tướng Đình đã coi như rất lợi hại rồi. Ta chính là thích nghe tiếng các ngươi kêu thảm thiết. Độc Cô Tướng Đình đạm nhiên nói, phe phẩy quạt xếp trong tay, cực kỳ nho nhã, nhưng biểu hiện của hắn lại hoàn toàn khác với khí chất. Yên tâm, ta sẽ khiến ngươi kêu đủ. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau Độc Cô Tướng Đình, một dải lụa màu bạc xẹt qua chân trời, xông thẳng về phía hắn. Ai? Cảm nhận được cố hàn ý kia, Độc Cô Tướng Đình tim gan phát lạnh, nhanh chóng tránh sang một bên. Kiếm khí màu bạc giống như một tia sét xé rách trời đất, thế như trẻ tre, hủy diệt tất cả, đến không khí cũng bị cắt ra. Độc Cô Tướng Đình tốc độ vô cùng nhanh, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, đầu vai bị kiếm khí cắt đứt, máu tươi bay ra. Hắn vội vàng cầm lấy cây quạt trong tay ngăn trước người, một đạo quang mang tản ra từ trên cây quạt, đem hắn cả người hắn bảo vệ trong đó, lúc này mới tránh thoát được những kiếm khí khác. Lại là ngươi. Bản công tử chưa từng chọc vào ngươi, ngươi cũng dám đến khiêu khích ta. Độc Cô Tướng Đình sắc mặt khó coi, sát khí nặng nề nói. Khiêu khích ngươi. Ngươi cũng quá để cao bản thân đi, ta tới là để giết ngươi. Vẻ mặt Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, nhưng mà sát ý trên người cũng vô cùng lạnh lẽo, không thèm mảy may che giấu. Trong không khí tản mát ra sương lạnh, bốn phía nhiệt độ hạ thấp mấy chục độ, có thể nghĩ Tiêu Phàm giờ phút này sát ý sự khủng bố. Giết ta. Độc Cô Tướng Đình ngửa mặt lên trời cười to, sau một lát tiếng cười ngừng lại, trầm trọng nói. Ngươi tưởng là sống sót được trong tay Mộ Dung Minh Nguyệt liền vô địch thiên hạ. Giết ngươi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Cách đó không xa Mộ Dung Minh Nguyệt nghe được câu này, trong mắt lóe qua một vòng lanh quang, lão tử dùng 8 phần thực lực bị hắn một kiếm đẩy lui, một ý niệm trong đầu của Độc Cô Tướng Đình ngươi liền có thể giết hắn. Cho dù ngươi không đặt hắn vào trong mắt, vậy đặt Mộ Dung Minh Nguyệt ta ở chỗ nào đây? Độc Cô Tướng Đình, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi làm thế nào để giết hắn. Trong mắt Mộ Dung Minh Nguyệt phóng ra lanh quang. Tiêu Phàm từng bước một bay về phía không trung, Tiêu Linh Nhi lo lắng kêu lên. Vị công tử này, đây là chuyện giữa Sở gia cùng Độc Cô gia tộc, không cần thiết liên lụy đến ngươi. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Phàm vừa rồi mặc dù thành công đánh lén Độc Cô Tướng Đình, nhưng thực lực chân chính của Độc Cô Tướng Đình, trừ những người trong thập đại yêu nghiệt, những người trong cùng thế hệ không ai là đối thủ của hắn. Tiêu Phàm nghe vậy, hơi hơi quay đầu, nhìn Tiêu Linh Nhi, cười cười nói. Chuyện của muội chính là chuyện của ta. Nhìn thấy khuôn mặt kia của Tiêu Phàm, bọn Tiêu Linh Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Tiêu Phàm vẫn luôn nhắm hai mắt, rất hiển nhiên, hắn bị mù. Bọn họ thực sự không hiểu, tại sao người này dù phải liều mạng đối địch với Độc Cô Tướng Đình một trong thập đại yêu nghiệt cũng phải cứu bọn họ chứ. Tiêu Linh Nhi còn muốn nói gì đó, đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc. Nếu như ngay cả muội muội mình đều không cứu, ca ca như ta còn có ý nghĩa gì? Nghe nói như thế, Tiêu Linh Nhi trợn tròn hai mắt, tay bịt miệng, khó nén vẻ mặt chấn kinh. Ca, mắt huynh sao vậy? Tiêu Linh Nhi lo lắng truyền âm nói. Việc này nói rất dài, muội cũng không cần lo lắng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, sau đó quay đầu tiếp tục đi lên phía trước. Cuối cùng, Tiêu Phàm dừng lại cách chỗ Độc Cô Tướng Đình mười trượng, nhìn Độc Cô Tướng Đình bình thản nói. Ta đứng ở chỗ này, ngươi dùng một ý niệm trong đầu để giết chết ta xem. Giọng nói của Tiêu Phàm không lớn, nhưng lại rất có ý trâm trọng, giống như một tiếng sấm quanh quẩn bên tai mọi người. Đám người thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, mọi người đều nhìn thấy cảnh Tiêu Phàm đẩy lui Mộ Dung Minh Nguyệt, có thể đẩy lui Mộ Dung Minh Nguyệt, vậy Độc Cô Tướng Đình làm thế nào có thể dùng một ý niệm trong đầu để giết chết được hắn đây? Những người lúc đầu cho là Tiêu Phàm chạy trốn rốt cục hiểu rõ, Tiêu Phàm căn bản không phải muốn chạy trốn, mà là đi cứu đám Tiêu Linh Nhi. Trong lòng mọi người chấn động, hắn vừa mới đắc tội với Mộ Dung Minh Nguyệt, bây giờ lại đối địch với Độc Cô Tướng Đình, nếu như lấy một chọi hai, quả thực đúng là tự tìm cái chết. Độc Cô Tướng Đỉnh, ngươi không phải chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết hắn sao? Còn không động thủ. Mộ Dung Minh Nguyệt lại không kiêng nể gì cả cười lớn. Vừa rồi hắn mất thể diện, bây giờ chỉ ước gì Độc Cô Tướng Đỉnh cũng bị như vậy, huống chi, Độc Cô Tướng Đỉnh vừa rồi cũng châm chọc hắn. Sắc mặt Độc Cô Tướng Đỉnh trở nên âm trầm, hắn vừa rồi đã thi triển công kích linh hồn với Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm lại không nhúc nhích chút nào. Phải biết, linh hồn của Độc Cô Tướng Đỉnh so với chiến thánh cảnh đỉnh phong bình thường mạnh hơn rất nhiều. Ngươi không giết ta, vậy đến lượt ta giết ngươi. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, giọng nói vô cùng bình thản, giống như việc hắn giết người cũng đơn giản như việc hắn ăn cơm vậy, tùy tiện. Giết ta, ngươi chỉ là một tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ, dựa vào cái gì để giết ta? Độc Cô Tướng Đỉnh quát to một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Thân là một trong thập đại yêu nghiệt, tu vi lại là chiến thánh cảnh đỉnh phong, dưới chiến thần cảnh, không nói là vô địch, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ bị một tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ kêu đánh kêu giết, hắn sao có thể chịu đựng được, đừng nói hắn không tin, cho dù là tất cả mọi người ở đây đều không tin. Bằng vào việc ta mạnh hơn ngươi. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm lần nữa động, tu la kiếm trong tay phóng ra quang mang đáng sợ, sát ý vô tận hình thành tu la chàng đáng sợ bao phủ Độc Cô Tướng Đỉnh. Người hiểu rõ Tiêu Phàm đều biết, hắn thực sự động sát tâm. Chương 1319, ngươi hiểu cảnh giới hơn ta. Một lúc lâu sau, đám người mới khôi phục lại tinh thần, có một số người hồi tưởng lại câu nói vừa rồi của Tiêu Phàm, trong lòng không còn gì để nói. Một cái thần phẩm chiến hồn mà thôi, cũng chỉ có những người có thần phẩm chiến hồn mới dám dùng loại ngữ khí như vậy nói chuyện. Sắc mặt Độc Cô Tướng Đỉnh đột nhiên trầm xuống, nắm giữ thần phẩm chiến hồn, đây vẫn luôn là thứ khiến hắn kiêu ngạo, cũng là chỗ dựa để hắn có thể trở thành một trong thập đại yêu nghiệt. Nhưng mà hiện tại chỗ dựa này của hắn trước mặt đối phương có lẽ căn bản không tính là gì, điều này khiến hắn càng thêm khó chịu. Hắn vậy mà cũng có thần phẩm chiến hồn. Mộ Dung Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn rốt cuộc là ai, thiên tài chân chính không thể nào không có chút tiếng tăm nào. Mặc cho Mộ Dung Minh Nguyệt suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ ra được Tiêu Phàm là ai. Nếu như nhìn thấy hình dạng ban đầu của Tiêu Phàm, hắn liếc mắt liền có thể nhận ra, nhưng dung mạo bây giờ của Tiêu Phàm quá bình thường, hơn nữa đến khí tức hồn lực cũng thay đổi, hắn sao có thể nhận ra chứ? Không chỉ Mộ Dung Minh Nguyệt, cho dù là Tiêu Linh Nhi lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không nhận ra thân phận của Tiêu Phàm. Lúc này, ở chỗ người Sở gia, Dịch Bằng đột nhiên giật mình, nhìn bóng lưng Tiêu Phàm nói: "Tại sao ta cảm giác hắn rất giống một người?" "Giống ai?" Sở Nguyệt không chút do dự hỏi. Bóng lưng của hắn rất giống thiếu chủ, chỉ là chiều cao có chút khác biệt. Dịch Bằng cau mày, cực kỳ buồn bực. "Sao có thể? Kiếm Hồng Trần căn bản không hề đi vào Lâu Lan cổ địa." Sở Nguyệt trước tiên phủ định nói. Tiêu Linh Nhi vô cùng kinh ngạc trước sự phán đoán của Dịch Bằng, nhưng mà nàng tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận của Tiêu Phàm. Nếu như người chiến thần điện biết Tiêu Phàm ở chỗ này, đoán chừng tất cả sẽ xông lên liều mạng. Tiêu Phàm mặc dù mạnh, nhưng muốn sống sót dưới sự công kích của nhiều người như vậy cũng hết sức khó khăn. Còn có át chủ bài gì đều mang ra hết đi, nếu ngươi không giết chết được ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giọng nói của Tiêu Phàm lại vang lên lần nữa. Từ khi Độc Cô Tướng Đỉnh xuất thủ với đám Tiêu Linh Nhi, ở trong mắt Tiêu Phàm, hắn chính là một người đã chết, dù bây giờ không giết chết được hắn, về sau cũng định sẽ tìm cơ hội giết hắn. Độc Cô Tướng Đỉnh cũng hận Tiêu Phàm, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Tiêu Phàm. Giết! Độc Cô Tướng Đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng, giống như ma thần nổi giận, mái tóc đen suôn dài như thác nước, nhưng mà trong nháy mắt liền biến thành hỏa hồng sắc, xung quanh hỏa diễm ngập trời. Quạt trong tay hắn biến mất, thay vào đó là một thanh trường kiếm, kiếm khí xé rách hư không lao thẳng về phía Tiêu Phàm. Giết! Tiêu Phàm lạnh lùng thốt ra một chữ, tu la kiếm tách ra thành vô số kiếm chém tới, dường như muốn xuyên thủ cả bầu trời. Kiếm khí đập xuống va chạm với kiếm khí của Độc Cô Tướng Đỉnh. Long uy cuồn cuộn rung động trong không khí, đạt tới cảnh giới bây giờ, chiến hồn của hai người cũng đã giống như thực thể, thực lực kinh người, hơn nữa đều ẩn chứa chân long chi uy. Bao phủ quanh thân Tiêu Phàm là một tầng kim sắc hỏa diễm, đối mặt với chiến hồn phần Thiên Viêm Long của đối phương, Tiêu Phàm cũng không dám kinh thường, dù sao phần Thiên Viêm Long không chỉ là chân long chiến hồn, hơn nữa còn là chiến hồn hỏa thuộc tính. Đương nhiên, về phần hỏa diễm, Tiêu Phàm đã nắm giữ vô tận chi hỏa thật sự không sợ gì cả. Chỉ là chênh lệch một tiểu cảnh giới, không phải muốn là có thể bù đắp. Dù sao, hai người đều là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, cùng cảnh giới chênh lệch so với người bình thường ít hơn rất nhiều, lúc này một tiểu cảnh giới liền trở nên cực kỳ quan trọng. Phần Thiên Viêm Long cùng Long Ngao chiến hồn va chạm kịch liệt trong không khí, gió lớn quét sạch tứ phương, lấy hai người làm trung tâm, hồn lực chấn động từng đợt một, đến không khí cũng bị cắt nát. Phế tích trên mặt đất bị hủy lần nữa. Bụi bặm đầy trời, đám người đã không còn nhìn rõ chân dung hai người. Keng! Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, đốm lửa trong không khí bắn tứ tung, tiếng va chạm bén nhọn vô cùng chói tai, màng nhĩ của tu sĩ đứng cách đó khá gần chảy ra máu tươi. Rất nhiều người không chịu được cỗ uy áp này, nhao nhao bỏ chạy ra đằng sau, bọn họ chỉ thấy hai thân ảnh va chạm kịch liệt trên không trung, căn bản không nhìn rõ thân hình bọn họ. Trong vòng nháy mắt, hai người không biết đã giao phong bao nhiêu lần, giống như chớp giật đâm vào nhau, sau đó lại nhanh chóng tách ra. Tên mù, cho dù thiên phú của ngươi cực kỳ yêu nghiệt, nhưng tu vi của ngươi chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, ta đã bước qua giai đoạn đó, ta càng hiểu rõ hơn cái gì gọi là chênh lệch cảnh giới. Độc Cô Tướng Đỉnh tùy tiện cười lớn. Cùng Tiêu Phàm giao phong lâu như vậy, hắn phát hiện bản thân vẫn còn có một thứ có thể áp Tiêu Phàm, điều này sao có thể khiến hắn không vui vẻ được chứ? Không đúng, trên người tên gia hỏa căn bản không xuất ra bất cứ thiên địa chi ý gì cả, sát khí vừa rồi đã không còn nữa. Nếu như nói bây giờ còn có ai thấy rõ ràng giao phong giữa Tiêu Phàm cùng Độc Cô Tướng Đỉnh, vậy cũng chỉ có Mộ Dung Minh Nguyệt. Nghĩ vậy, trên mặt hắn lộ ra vẻ chấn kinh ngạc nói. Hắn không phải không dùng toàn lực chiến đấu với Độc Cô Tướng Đỉnh đấy chứ? Nếu quả thật là như vậy, cái tên mù này chẳng phải coi Độc Cô Tướng Đỉnh là đá mài đao hay sao? Chẳng biết tại sao, Mộ Dung Minh Nguyệt có chút may mắn, giờ phút này người chiến đấu với Tiêu Phàm không phải là hắn. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, căn bản lười nhiều lời với hắn. Tu La kiếm thỉnh thoảng vũ động, ngăn cản từng đường kiếm của Độc Cô Tướng Đỉnh, nhưng mà so với trước, Tiêu Phàm chỉ có thể bị động phòng thủ, bây giờ lại chuyển từ phòng thủ thành công kích. Độc Cô Tướng Đỉnh thỉnh thoảng mở miệng chào phúng Tiêu Phàm vài câu, nhưng mà thời gian càng dài, hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Thế công của Tiêu Phàm càng ngày càng lăng lệ, căn bản không giống thực lực của một tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ. Viêm Long trừ hải. Độc Cô Tướng Đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng, phần thiên Viêm Long đột nhiên mở cái miệng rộng ra, phun ra từng đợt nham thạch nóng bỏng, giăng đầy trong không trung, đây là một trong những con át chủ bài quan trọng của hắn. Vốn cho là nhẹ nhõm liền có thể giết chết Tiêu Phàm, nhưng đến hiện tại, hắn cảm giác áp lực càng ngày càng nhiều, nếu như không sử dụng át chủ bài, hắn chắc chắn sẽ chịu thiệt. Bây giờ mới liều có phải quá muộn rồi không? Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, sát khí băng lãnh bỗng nhiên trào ra, đưa tay vung lên, kiếm khí đầy trời trào ra từ trên người hắn. Trong không trung, một đông kiếm liên nở rộ, cực kỳ chói mắt. Sáng chói, nhất kiếm sinh liên. Đám người kinh hãi nhìn không trung, ngắm nhìn đóa hoa kiếm liên màu trắng kia, kiếm liên tỏa ra ánh sáng thánh khiết, nham tương đầy trời toàn bộ dừng lại, sau đó bắn về hướng ngược lại. Nhất kiếm sinh liên. Làm sao có thể? Độc Cô Tướng Đỉnh hít một hơi lạnh, đây không phải năng lực trong truyền thuyết chỉ có tuyệt thế kiếm thần mới có thể lĩnh ngộ sao? Một chiến thánh cảnh như Tiêu Phàm làm sao có thể lĩnh ngộ được chứ? Nhưng mà đây chính là sự thật, đừng nói Độc Cô Tướng Đỉnh hắn không tin. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không tin, rất nhiều tu sĩ thế hệ trước cũng không thể tin được. Bạch Hoa Sát. Lúc Độc Cô Tướng Đỉnh còn đang thất thần, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, thân thể giống như ánh sáng bắn ra, những nham tương kia đều bị kiếm khí chôn vùi. Đối với thiên tài đã đạt cảnh giới này, cho dù là trong nháy mắt, cũng đủ để chí mạng. Lúc Độc Cô Tướng Đỉnh lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở trước người hắn. Sắc mặt của Độc Cô Tướng Đỉnh trong nháy mắt trắng bệnh, nhưng mà hắn không dám núp đích. Còn có một thanh trường kiếm sắc bén đang kề trên cổ hắn, chỉ cần hơi động, liền có thể cắt lấy đầu hắn. Ngươi càng hiểu cảnh giới hơn ta. Một giọng nói đạm mạc vang lên, quanh quẩn tại trong không trung. Nghe nói như thế, Độc Cô Tướng Đỉnh thiếu chút nữa thổ huyết, lời này không phải là do bản thân vừa mới nói ra sao, mới qua không bao lâu, đối phương liền nguyên vẹn trả cho mình. Không hề nghi ngờ, những lời này là sự châm chọc to lớn đối với Độc Cô Tướng Đỉnh. Hắn đường đường là một chiến thánh cảnh đỉnh phong lại bại bởi một tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ, lại còn nói bản thân càng hiểu cảnh giới hơn, đây chẳng phải tự vả mặt mình sao. Lục đạo. Chương 1321, một người nhiếp toàn trường. Kiếm hạ tử, ta muốn cùng ngươi tử chiến. Thanh âm Độc Cô Tướng Đỉnh gào thét chấn nhiếp cửu tiêu, hỏa diệm đáng sợ thiêu đốt hư không xung quanh, đem hắn che đậy ở trong đó. Ngươi phải biết, hiện tại thân ngươi đã không có gì, cũng không có gì có thể đổi lấy tính mệnh ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Độc Cô Tướng Đỉnh một cái, lại nói. Huống chi, ta chỉ là thực hiện điều kiện thứ nhất mà thôi, lưu cho ngươi cái quần lót đã là ta khách khí với ngươi. Khoe miệng đám người giật một cái, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau đụng tới kiếm hạt tử, nhất định có bao xa tránh bao xa. Bất quá hồi tưởng trước đó Tiêu Phàm nói chuyện, hắn xác thực không có nói sai, điều kiện thứ nhất chính là tất cả trên người ngươi thuộc về ta. Tất cả những thứ này tự nhiên bao quát y phục hắn, Tiêu Phàm cho hắn mặt mũi mới không có đem hắn lột sạch. Chính như Tiêu Phàm nói, cái này đã tính là thập phần khách khí. Độc Cô Tướng Đỉnh mặc dù phẫn nộ nhưng không dám tiếp tục cùng Tiêu Phàm giao phong, hôm nay bại, muốn thắng Tiêu Phàm cơ hồ không có khả năng,

ta cùng ngươi hình như là địch nhân đi, ngươi đang cầu cứu ta. Nghiên xúc, còn muốn chạy. Vậy liền chết đi. Chiến Hoàng Thiên gầm thét một tiếng, tốc độ của hắn rất nhanh, quang mang ba màu vụt sáng, như có chút không ổn định. Rất hiển nhiên, cỗ lực lượng này mặc dù có thể chấn áp Trọc Mệnh Thiên Vĩ, nhưng đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn, từ khi bắt đầu sử dụng đến hiện tại cũng liền mười mấy hô hấp mà thôi. Phù sinh vạn nhận, chạm. Theo Chiến Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm kim quang long lánh, kiếm thể thập phần nặng nề, tản ra một cỗ khí tức không thể địch nổi. Một đạo kiếm khí tại hư không nở rộ, trực tiếp xé mở hư không, khí thế ba đạo làm tất cả trước mặt đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé, như sâu kiến. Phía dưới cỗ uy áp kia làm Tiêu Phàm đều có chút ngưng trọng, trong đầu hắn toát ra mấy chữ, hoảng sợ chi uy, vô thượng thần kiếm. Hoàng Thiên thần kiếm. Hồn lực Tiêu Phàm vừa mới chạm đến trường kiếm kim sắc, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Bất quá, Tiêu Phàm lại nhận ra lai lịch trường kiếm trong tay hắn, cái này lại là một trôi thần kiếm, dù là bên trong thần binh cũng xếp hàng trên. Cảm thụ đến cỗ uy áp to lớn kia, khuôn mặt Tiêu Phàm cũng trở nên lạnh lùng, kiếm này rõ ràng là muốn chém giết cả hắn. Chẳng lẽ liền bởi vì Trọc Mệnh Thiên Vĩ chạy về phía mình, Chiến Hoàng Thiên hắn liền muốn trong nháy mắt diệt sát mình. Nghĩ vậy, sát ý trong lòng Tiêu Phàm dần sinh, hắn nguyên bản còn muốn lập tức rời đi, nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Trong bàn tay, Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một trôi đoạn nhận, hắc khí đáng sợ mãnh liệt cuộn trào ra, một cỗ hung uy ngập trời quét sạch thiên địa, so sánh với Hoàng Thiên thần kiếm cũng không yếu hơn. Lục thân nhị thức. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, trong nháy mắt thiêu đốt mấy giọt tu la thần lực. Khí thế của hắn tăng vọt, lấy hắn làm trung tâm nhấc lên một trận phong bạo cuồng mãnh. Chỉ một thoáng, đoạn nhận đồ thần đao trong tay hắn đột nhiên phóng quang mang đen kịt, tựa như chữa trị hoàn toàn. Sau lưng Tiêu Phàm hiện lên một đạo đao ảnh to lớn. Đồ thần đao nhấc lên, đao ảnh nghịch thiên chém ra, nắm giữ chi uy chẳng thiên, vô cùng đáng sợ. Oanh long long. Đao quang kiếm ảnh tại hư không đâm vào cùng một chỗ, thanh âm đinh thai nhức góc phóng ra bốn phương tám hướng, toàn bộ hư không đều bị vô số kiếm khí cùng đao khí xé nát. Sóng gió cuồng bạo thổi đến làm Tiêu Phàm rút lui ba bước, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, lục phủ ngũ tạng thể nội bốc lên không thôi. Mà Chiến Hoàng Thiên phía trên không trung lại tại chỗ bất động, thần sắc đạm mạc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như lại nhìn một con kiến hôi, sâu kiến hơi gây nên hiếu kỳ. Tự tìm cái chết, dám ngăn trở thần tử đường. Chiến Hoàng Thiên còn chưa mở miệng, hai người trẻ tuổi phía sau liền phẫn nộ xông lên. Người chưa đến, sát khí lạnh lẽo đã bao phủ Tiêu Phàm. Sát khí thực chất hóa như lợi kiếm cắt thân thể Tiêu Phàm, bất quá xung quanh Tiêu Phàm phóng một đạo hồn lực quang cháo, đem sát khí kia ngăn cản ở ngoài. Tiêu Phàm lau máu tươi khỏe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Chiến Hoàng Thiên trên không trung, về phần hai cấp dưới của hắn, hắn liền nhìn đều không nhìn một chút, đương nhiên, cho dù hắn muốn nhìn cũng nhìn không thấy. Nguyên lai là tên ngủ. Nhìn thấy Tiêu Phàm đóng chặt hai mắt, một người trong đó khinh thường nói. Bọn hắn vốn định giết, lại nhìn thấy Trọc Mệnh Thiên Vĩ liền ngăn cản trước người bọn họ. Muốn giết Tiêu Phàm khẳng định phải vòng qua Trọc Mệnh Thiên Vĩ. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nhưng trong lòng thì cực kỳ không bình tĩnh, Chiến Hoàng Thiên không hổ là đứng đầu thập đại yêu nghiệt, lần đầu giao phong, hắn vậy mà rơi xuống hạ phong. Cùng tuổi một đời, Tiêu Phàm vẫn cho là mình đã xem như vô địch, nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, trên đời này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiên tài. Không nói Chiến Hoàng Thiên, chính là hai thuộc hạ kỳ thật cũng coi là thiên tài, hai người nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi, lại đã là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Hơn nữa, hai người đối với Chiến Hoàng Thiên tràn ngập kính sợ, mảy may không có làm ra vẻ cảm giác, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh Chiến Hoàng Thiên cường đại. Có thể tiếp nhận ta ba phần sức mạnh, thực lực ngươi miễn cưỡng có thể trở thành tùy tùng của ta. Rốt cục, Chiến Hoàng Thiên nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm có một tia thưởng thức. Nghe nói như thế, hai cấp dưới trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, phải biết, bọn hắn có thể trở thành tùy tùng Chiến Hoàng Thiên là đã tốn nhiều năm cố gắng, từ bên trong vô số thiên tài giết đi ra a. Mà tiểu tử này lại có thể làm Chiến Hoàng Thiên khâm điểm, đây là sự tình chưa bao giờ có. Ngươi trẻ tuổi, thân tử nguyện ý thu ngươi làm tùy tùng là phúc phận ngươi 18 đời tu luyện, mộ tổ tiên nhà ngươi cũng khẳng định bốc khói xanh, còn không đến bái kiến thần tử. Nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, một hắc bảo thanh niên trong đó lập tức quát lạnh nói. Chúc mừng huynh đệ, ta biết rõ ngươi khẳng định kích động, ngươi và ta về sau phải tận tâm tận lực làm việc vì thần tử. Một hôi bảo thanh niên khác cũng nói. Nếu như Tiêu Phàm không ngủ, giờ phút này trong mắt nhất định sẽ toát ra ánh mắt nhìn đồ đần. Nghe được mấy người nói, trong lòng Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, không mặn không nhạt nói ra. Các ngươi ưa thích trở thành nô tài cũng không đại biểu đầu gối mỗi người đều mềm như các ngươi. Tiêu Phàm là người nào, há lại sẽ quỳ gối người khác. Nếu như để cho người ta biết rõ đường đường tu la điện chủ sẽ thần phục một thần tử chiến thần điện, đoán chừng thế nhân đều sẽ cười đến rụng răng. Mọi người đều biết, lịch đại Tu La Điện chủ cho tới bây giờ đều chỉ có đứng chết, không có quy sinh. Huống chi, Chiến Hoàng Thiên mặc dù rất mạnh, nhưng Tiêu Phàm cũng không phải yếu đuối. Chiến Hoàng Thiên nói hắn chỉ dùng 3 thành thực lực, nhưng Tiêu Phàm hắn đã dùng toàn lực sao? Nếu như Tiêu Phàm dùng toàn lực, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Coi như không phải đối thủ Chiến Hoàng Thiên nhưng hắn muốn mà nói, ai có thể ngăn được hắn. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Chiến Hoàng Thiên cau mày một cái, trong mắt lóe lên một tia không thích. Người trẻ tuổi, ngươi biết thần tử là ai không? Người áo đen phẫn nộ kêu lên, thần tử bọn hắn chính là thần trong lòng bọn hắn, tiểu tử này vậy mà không biết tốt xấu, cái này khiến bọn hắn như thế nào không giận đây? Lục đạo. Chương 1324, ngươi tưởng ngươi là ai? Thần sắc Tiêu Phàm đạm nhiên, nếu như là trước đó hắn còn thực không biết, nhưng coi như biết, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, khỏe miệng hiện ra vẻ khinh thường, nói: "Biết thì như thế nào, không biết thì như thế nào?" Ngươi? Hắc Bảo thanh niên bị câu nói Tiêu Phàm làm sặc đến không nhẹ, khỏe mắt thiếu chút nữa thì nhịn không được xông lên. Đầu gối ngươi rất cứng. Lúc này, đột nhiên Chiến Hoàng Thiên mở miệng nói, hai tên cấp dưới vội vàng lui sang một bên, khỏe miệng cười lạnh, trong lòng châm chọc nói: "Dám đắc tội thần tử, nhìn ngươi chết như thế nào?" Không mềm. Tiêu Phàm không hề bận tâm, chỉ cần dưới chiến thần cảnh, hắn liền có tự tin vô địch. "Nếu như ngươi nguyện ý làm tùy tùng ta, ta ngược lại là không ngại." Để Chiến Hoàng Thiên trở thành tùy tùng hắn. Hai thanh niên nghe nói như thế đã bị dọa sợ, tiểu tử này thật đúng là không phải tùy tiện bình thường, lại dám cùng thần tử bọn hắn nói chuyện như thế. Bọn hắn thực sự không thể tin được, bên trong cùng tuổi một đời còn có ai xứng để Chiến Hoàng Thiên làm tùy tùng. Bọn hắn nhìn đến, cho dù là thần cũng không được, bởi vì Chiến Hoàng Thiên sớm muộn sẽ phóng ra một bước này. "Ta không thích người tùy tiện." Chiến Hoàng Thiên lắc đầu, liền tựa như một trưởng bối đang cùng một tên tiểu bối nói chuyện. Vừa nay hắn là thật muốn thu Tiêu Phàm làm tùy tùng, nhưng hiện tại hắn đã bắt đầu sinh một tia sát ý. Bất quá, hắn vẫn không có dục vọng xuất thủ, hắn thấy, bên trong cùng tuổi một đời cơ hồ không có người xứng để hắn xuất thủ. Những người thập đại yêu nghiệt khác không được, Tiêu Phàm càng thêm không được. "Ta cũng không thích ngươi tùy tiện." Tiêu Phàm cũng lắc đầu, "Chiến Hoàng Thiên ngươi xuất thủ chính là muốn giết người, há miệng chính là muốn thu người khác làm tùy tùng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão Thiên gia sao?" "Liền xem như lão Thiên gia thì như thế nào, tiểu gia cũng có thể đem ngươi đâm thủng." Thần sắc Chiến Hoàng Thiên hơi hơi lạnh lẽo, khoát tay một cái nói, "Giết! Giết!" Chiến Hoàng Thiên ngữ khí liền tựa như lại nói một việc không có ý nghĩa. Mặc dù hắn hiện tại đã rất ít xuất thủ giết người, nhưng người chết ở trong tay hắn cũng không ít. Đối với Chiến Hoàng Thiên mà nói, giết mấy người chỉ đơn giản như uống nước. Sát ý trên người Tiêu Phàm như ẩn như hiện, Tiêu Phàm hắn tự nhận là đối nhân xử thế cũng coi như tùy tiện, nhưng so với Chiến Hoàng Thiên mà nói, hắn phát hiện bản thân thực không tính là gì. Chỉ ít, Tiêu Phàm hắn cho tới bây giờ đều sẽ không tùy ý giết người bừa bãi, hơn nữa người không quen biết căn bản không có nguy hại lợi ích của hắn. Nhưng Chiến Hoàng Thiên lại khác. Liên bởi vì Tiêu Phàm ngăn khuất trước mặt Trọc Mệnh Thiên Vĩ, hắn liền muốn giết Tiêu Phàm. Liên bởi vì Tiêu Phàm không nguyện ý trở thành tùy tùng hắn, hắn cũng phải giết Tiêu Phàm. Luận sát tính, trước mặt Chiến Hoàng Thiên, Tiêu Phàm đều có chút tự thẹn không bằng. "Ngươi trẻ tuổi, nếu như đời sau còn có thể làm người, nhớ kỹ có ít người không phải ngươi có thể đắc tội." Thanh niên áo bào đen kia dẫn đầu đi tới, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, lộ ra khát máu lanh ý. "Giống!" Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng. Thiếu chút nữa thì bạo phát, con ngươi thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Phàm, tựa như hướng Tiêu Phàm thỉnh cầu xuất thủ. "Thịt sư tử này hẳn so với bạch tuộc ăn ngon hơn, thần tử, đêm nay chúng ta có thể có bữa ăn ngon." Một hôi bảo thanh niên khác đột nhiên cũng bay tới, con ngươi nhìn chằm chằm Tiểu Kim, tựa như nhìn thấy món thịt nướng. "Giống." Lúc này, Tiểu Kim cũng nhịn không được nữa hóa thành một vệ sáng nhào về phía hôi bảo thanh niên, một hồn lực chi chảo từ hư không hạ xuống. Hôi bảo thanh niên cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy một đạo khí tức hủy diệt từ cựu thiên hạ xuống, dưới một chảo kia, hết thảy đều sẽ hóa thành cho bụi. Cựu giai đỉnh phong. Ngược lại là một đầu tọa kỵ tốt. Nơi xa, trong mắt Chiến Hoàng Thiên lóe lên vẻ kinh dị, hắn lại không phát hiện tình huống hôi bảo thanh niên giờ phút này. Chiến Hoàng Thiên cảm thụ một chảo tiểu kim không khủng bố, nhưng hôi bảo thanh niên lại kém chút sụp đổ. Hắn nghe răng trợn mắt, dốc hết toàn lực, một quyền hướng về không trung giận oanh đi. Long tượng chi lực, phá. Quyền cương to lớn liền tựa như một đầu man long bộc phát ra uy thế không thể địch nổi, đón lấy móng vuốt tiểu kim. Trong mắt tiểu kim đều là vẻ khinh miệt, tựa như cực kỳ khinh thường hôi bảo thanh niên ở trước mặt hắn sử dụng lực lượng long, cũng khó trách tiểu kim xem thường như thế, nó sử dụng là thần long chi lực a. Oeng. Hồn lực chi chảo của tiểu kim rơi xuống, quyền cương thế mà nổ tung, móng vuốt tiếp tục rơi xuống, hung manh hướng về người áo bào. "Thân tử, cứu ta." Người áo bào ra sức gào thét,

một lời đã định. Nghe được mấy chữ vô chủ mệnh nguyên, Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, rốt cuộc không có chút gì do dự. Lục đạo. Chương 1326, thế lực ngang nhau. Nghe được mấy chữ vô chủ mệnh, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, hóa thành một đạo chớp lóe, xông thẳng đến Chiến Hoàng Thiên, dù là không phải đối thủ Chiến Hoàng Thiên, hắn cũng phải bảo trụ chọc mệnh thiên vĩ. Giờ phút này, Tiêu Phàm chỗ nào còn quản Chiến Hoàng Thiên là cái gì thiên hữu chi nhân, bản thân tạm thời không giết hắn là được, đối địch với hắn tối đa cũng chỉ xui xẻo mà thôi. So với tác dụng chọc mệnh thiên vĩ, Tiêu Phàm cảm thấy coi như không may cũng là có lời. Dù sao Chiến Hoàng Thiên cũng muốn giết chọc mệnh thiên vĩ đạt được năng lực nó, đã như vậy, tại sao không thể để chọc mệnh thiên vĩ hiệu chung với Tiêu Phàm? Bạch Hoa Sát. Tiêu Phàm một cái lắc mình liền xuất hiện ở phía trên chọc mệnh thiên vĩ, nhàn nhạt phun ra một câu, sát ý lạnh lẽo trong nháy mắt nở rộ, hư không đều bị đông kết. Tiểu tử kia là ai, dám động thủ đối với Chiến Hoàng Thiên, đây là muốn chết sao? Đám người trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Chiến Hoàng Thiên, đây chính là đệ nhất nhân trẻ tuổi một đời a, đệ nhất nhân không phải kêu đi ra. Hắn là kiếm hạt tử. Không nghĩ tới thực lực hắn vậy mà khủng bố như vậy, trước đó bức độc cô tướng đỉnh cùng mộ dung minh nguyệt cũng liền thôi, bây giờ lại dám trực diện đấu với Chiến Hoàng Thiên. Tu sĩ nhận biết Tiêu Phàm run giọng nói, bờ môi trong lúc nói chuyện có chút run lên. Cái gì kiếm hạt tử? Ta xem hắn chính là một kẻ mù, căn bản không nhận ra Chiến Hoàng Thiên, bằng không hắn làm sao có thể có dũng khí cùng Chiến Hoàng Thiên giao phong đây. Có người cực kỳ khinh thường nói ra. Kỳ thật không chỉ bọn hắn chấn kinh, ngay cả Chiến Hoàng Thiên cũng kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực có can đảm xuất thủ. Bất quá, Chiến Hoàng Thiên trung quy là Chiến Hoàng Thiên, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể như yến từ từ bay ra. Tiêu Phàm một kiếm nhào cách không, lúc đầu hắn cũng chỉ muốn đẩy lui Chiến Hoàng Thiên, cũng không dự định cùng hắn liều mạng. Khi biết Chiến Hoàng Thiên là thiên hữu chi nhân, Tiêu Phàm trong thời gian ngắn thật đúng là không dám động đến hắn, muốn giết Chiến Hoàng Thiên, trừ phi mệnh cách bản thân mạnh hơn hắn. Bằng không mà nói, về sau nhất định sẽ gặp rất nhiều phiền phức, hơn nữa Hề Lao đã từng nói cho hắn biết, loại người này muốn chết cũng rất khó. Đến thượng thiên phù hộ, xưng là thiên hữu, người như vậy làm sao có thể tùy tiện giết chết đây? Nếu là trước kia Tiêu Phàm còn không tin mệnh cách, nhưng hiện tại đã tin tưởng, liền tựa như Mộ Dung Lãng Trần lúc trước, nhìn thấy bản thân khắp nơi vấp phải trắc trở. Đương nhiên, dù là Chiến Hoàng Thiên không phải thiên hữu chi nhân, Tiêu Phàm cũng giết không chết hắn, thực lực Chiến Hoàng Thiên không phải để bài trí. Không nên phản kháng. Tiêu Phàm xuất hiện ở trên chọc mệnh thiên vĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem chọc mệnh thiên vĩ đưa vào bên trong tiểu thiên địa. Hắn cũng không dám đem chọc mệnh thiên vĩ đưa vào bên trong không gian bí cảnh. Nơi đó còn có bọn Sở Linh Nhi. Huống chi, Tiêu Phàm không sợ năng lực chọc mệnh thiên vĩ quỷ dị, đưa vào tiểu thiên địa cũng không cần lo lắng mình bị tính toán, bên trong tiểu thiên địa, hắn chính là chúa tể. Đem chọc mệnh thiên vĩ giao ra. Ngươi có biết năm đó nó giết bao nhiêu anh liệt chiến hồn đại lục ta không? Chiến Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Cho nên ngươi mới muốn luyện hóa mệnh cách của nó. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Con ngươi Chiến Hoàng Thiên hơi hơi co rụt lại, chẳng lẽ gia hỏa này biết rõ bí mật bản thân? Cũng khó trách hắn kinh ngạc, trừ tu sĩ chiến thần cảnh, những người khác là không có khả năng nhìn ra, bởi vì chiến thánh cảnh cùng với tu sĩ phía dưới, ai đều không biết mệnh cách là cái gì. Người trẻ tuổi, người thật ngu xuẩn. Ngươi là muốn cho thi cốt tiền bối anh liệt phát lạnh sao? Chiến Hoàng Thiên lần nữa mở miệng nói, trong nháy mắt đứng ở điểm cao đạo đức. Ngu xuẩn, thật đúng là đạo đức giả. Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi yên tâm, ta nhất định khiến nó trả lại gấp bội. Chiến Hoàng Thiên hơi nhíu mày, đi từng bước một hướng Tiêu Phàm nói. Ngươi đã chấp mê bất ngộ cũng đừng trách bản thần tử không khách khí. Không biết ngươi là không khách khí như thế nào. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn cũng rất muốn cùng Chiến Hoàng Thiên giao phong, thử xem giới hạn của đối phương. Nếu như không phải là đối thủ, trở về lại rời đi, thực lực Chiến Hoàng Thiên mặc dù không yếu, nhưng muốn ngăn cản hắn khẳng định cũng không được. Giống. Gầm lên giận dữ, Tiểu Kim cũng đi đến trước mặt Tiêu Phàm, chiến ý tăng vọt. Giờ phút này Tiểu Kim nào còn buồn ngủ, nó chỉ muốn thỏa thích đại chiến một trận. Rất lâu không có kể vai chiến đấu. Tiêu Phàm nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tiểu Kim sau đó chậm rãi quay người nhìn về phía Chiến Hoàng Thiên. Phù sinh vạn nhận. Chiến Hoàng Thiên chào hỏi không đánh, trực tiếp một kiếm chém tới, một đạo lưỡi kiếm vạn trượng lăng không rơi xuống, hư không đều run lẩy bẩy. Lần này tiến vào Lâu Lan cổ địa, mục tiêu chủ yếu chính là luyện hóa chọc mệnh thiên vĩ, sau đó đạt được năng lực nó. Người khác sợ chọc mệnh thiên vĩ. Nhưng Chiến Hoàng Thiên hắn cũng không sợ, chọc mệnh thiên vĩ ngược lại sẽ sợ hắn, liền bởi vì hắn là thiên hữu chi nhân, cho nên hắn hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà nhảy ra một kẻ mù giết một thuộc hạ của hắn không nói, lại còn dám cướp đoạt chọc mệnh thiên vĩ tới tay, cái này khiến Chiến Hoàng Thiên như thế nào không giận. Chiến Hoàng Thiên hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm, lại lấy không gian bí cảnh trên người hắn, nếu như chọc Mệnh Thiên Vĩ khôi phục thực lực thì không phải hắn có thể địch. Lục Thần Tam Thức. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, cầm đồ thần đao trong tay lại là nhất đao chẳng lên, lần này hắn một lần duy nhất tiêu hao 10 giọt tu la chi lực, lực lượng tăng vọt không ít. Hai người còn chưa đâm vào cùng một chỗ, hư không cũng đã bắt đầu vỡ vụn ra, có thể thấy uy thế một kích của hai người. Vâng! Vô số đao kiếm chi khí mãnh liệt mà ra, tại hư không ngưng tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đao khí cùng kiếm khí vô tình chẳng phá, phạm vi tác động rất rộng, đám người âm thầm vây xem nhau nhau lui lại. Cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không dám cùng hai người giao phong, dư ba kia cũng đủ để hủy diệt tu sĩ chiến thánh cảnh trung kỳ. Người nào thắng? Đám người kinh hãi nhìn không chung, trong mắt rất nhiều người đều là vẻ chờ mong. Còn phải nghĩ sao, nhất định là thần tử. Rất nhiều người khinh thường nói, đây vốn chính là một vấn đề không có bất kỳ hoài nghi nào. Một tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ cùng đệ nhất nhân Chiến Hoàng Thiên trẻ tuổi một đời giao phong, lại làm sao có thể thắng đây? Lúc này, chi khí đao kiếm biến mất không còn, tất cả không trung bại lộ tại trong mắt mọi người, là mắt đám người trợn tròn là Chiến Hoàng Thiên cùng Tiêu Phàm vậy mà rằng co tại cùng một chỗ, hai người ai cũng không làm gì được ai. Đánh ngang. Đám người đều mắt trợn tròn, trong mắt đều là vẻ khó tin. Giết. Chiến Hoàng Thiên ra sức gào thét một tiếng, khí tức trên người lần nữa tăng vọt, hắn đối với Tiêu Phàm đã đồng ý quyết giết. Lần thứ nhất, đẩy lui Tiêu Phàm một bước, hắn bất động mảy may, chiếm thượng phong. Lần thứ hai, hai người riêng phần mình lui ra phía sau một bước, xem như ngang tay, đây đối với Chiến Hoàng Thiên mà nói là một loại sỉ nhục. Mà lần thứ ba, bản thân vậy mà cùng Tiêu Phàm rằng co không xong, cái này khiến Chiến Hoàng Thiên như thế nào tiếp nhận nổi. Mặc dù hắn một mực không có thi triển ra toàn bộ thực lực, nhưng Tiêu Phàm làm sao không phải như thế đây. Cùng bản thân chiến đấu, hắn lại còn dám giữ lại thực lực, cái này khiến Chiến Hoàng Thiên càng thêm phẫn nộ. Chiến Hoàng Thiên cho tới bây giờ không có bị ai khinh thường, trước kia không có, về sau cũng không có. Mà hiện tại có, vậy thì nhất định phải ma diệt. Ha ha, Chiến Hoàng Thiên, cáo tử. Nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên thực tức giận, Tiêu Phàm cuồng tiếu một tiếng, dùng sức đẩy Chiến Hoàng Thiên ra, thân hình cực tốc lui lại. Tiểu Kim tựa như biết Tiêu Phàm chuẩn bị rút lui, hai bên giang cánh, hóa thành một vệt sáng rơi vào dưới chân Tiêu Phàm, mang theo Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất ở thiên địa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chuỗi động tác này, hai người phối hợp như là nước chảy mây trôi, liền tựa như một người hoàn thành. Dừng lại. Chiến Hoàng Thiên hét giận dữ một tiếng, không chút do dự truy theo, hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua chọc Mệnh Thiên Vĩ. Lục đạo. Chương 1327, thân phục. Chạy. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Chiến Hoàng Thiên biến mất ở chân trời, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Ta liền nói, hắn khẳng định không phải đối thủ thần tử, vậy mà bị dọa đến chạy trốn. Thật đúng là đồ hèn nhát. Có tu sĩ chiến thần điện niệm ai? Chiếu ý ngươi, biết rõ bản thân sẽ chết còn lưu ở chỗ này để người giết sao? Có người xem thường nhìn tu sĩ chiến thần điện nói. Biết rõ phải chết còn không chạy trốn, cái kia mới là đồ đần chân chính. Bất quá cũng có một số người kinh ngạc thực lực Tiêu Phàm, khác không nói, có thể từ trong tay Chiến Hoàng Thiên chạy trốn đó cũng là một loại bản sự, chiến thánh cảnh đỉnh phong muốn chạy đều chưa chắc có thể chạy được. Lại nói Chiến Hoàng Thiên truy sát Tiêu Phàm, phi nhanh thời gian nửa chén trà nhỏ, hắn rốt cục đình chỉ bước chân, con ngươi phẫn nộ phun phóng tinh quang, lạnh lùng liếc nhìn tứ phương. Nhưng mà bốn phía căn bản không có phát hiện bóng dáng Tiêu Phàm, thậm chí liền khí tức hồn lực cũng biến mất không còn một mảnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim chính là hướng phương hướng này chạy trốn, Chiến Hoàng Thiên còn coi là bản thân nhìn thấy quỷ. Giờ phút này, Tiêu Phàm đem Tiểu Kim đưa vào bên trong không gian bí cảnh Vạn Thánh Dược Các, mà bản thân hắn lại xuất hiện ở bên trong Tiểu Thiên Địa. Tất cả bên trong Tiểu Thiên Địa đều đào thoát không được Tiêu Phàm, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Chọc Mệnh Thiên Vĩ hấp hối, thân hình khổng lồ Chọc Mệnh Thiên Vĩ bây giờ chỉ còn lại 2/3. Hiện tại đến lượt ngươi thực hiện hứa hẹn. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như Chọc Mệnh Thiên Vĩ dám cự tuyệt, Tiêu Phàm nhất định sẽ trước tiên gạt bỏ nó, cũng coi là báo thù cho tiền bối anh liệt hàng vạn năm trước. Chọc Thiên Hồng bái kiến chủ nhân. Thanh âm Chọc Mệnh Thiên Vĩ đột nhiên vang lên bên tai Tiêu Phàm, ngay sau đó, tám cái đuôi loạn vũ tại hư không. Từng đạo lưu quang nở rộ, ở trên không ngưng tụ thành một cái đồ án hình tròn huyền ảo, tản ra một loại khí tức ảo diệu mà cổ lão, vô cùng thánh khiết. Đây là đường vân gì? Tại sao ta cảm giác siêu việt hơn hồn văn? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn hình dáng án kiện kia, những văn lộ kia vậy mà làm hắn cảm giác so với thủy tổ cấp hồn văn đồ càng thêm huyền diệu. Chủ nhân, đây là chủ phó khế ước, chỉ cần ngươi nhỏ một giọt tinh huyết vào trong đó, từ nay về sau, ngài chính là chủ nhân ta. Trong Mệnh Thiên Vĩ cung kính nói. Chủ phó khế ước, Tiêu Phàm thập phần nghi hoặc, bất quá hắn tin tưởng, bên trong tiểu thiên địa, trọng mệnh thiên vi là nhấc không dậy nổi sóng lớn. Đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, bắn vào bên trong đồ án hình tròn, nguyên bản hiện ra bạch sắc quang mang đột nhiên biến thành huyết sắc, án kiện càng nhanh chóng xoay tròn. Mấy tức sau, đồ án hình tròn đột nhiên một phân thành hai, phân biệt bắn vào mi tâm Tiêu Phàm cùng trọng mệnh thiên vi. Đầu Tiêu Phàm choáng váng một trận, khi hắn tỉnh táo lại, trong đầu cảm giác có một chút đồ vật, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trọc Mệnh Thiên Vĩ đột nhiên hét thảm lên. "Chủ nhân tha mạng, tha mạng." Trọc Mệnh Thiên Vĩ hét thảm lên, như có chút sống không bằng chết. Tiêu Phàm lúc này mới thu hồi ý niệm, trong lòng hắn hơi hơi động dung, mở miệng nói: "Ngươi kêu Trọc Thiên Hồng đúng không? Chủ phó khế ước ta có thể tùy tiện khống chế ngươi sống chết, ngươi sẽ không sợ ta tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết." Nói ra lời này, hồn lực Tiêu Phàm gắt gao bao phủ Trọc Mệnh Thiên Vĩ, hắn muốn nhìn xem Trọc Mệnh Thiên Vĩ Trọc Thiên Hồng đến cùng có lửa hắn không. Chủ phó khế ước, chủ tử chết, bộc chết, chủ không có bất luận sự tình gì, chủ nhân có thể quyết định sinh bộc nhân, nhưng không cách nào quyết tử. Trọc Thiên Hồng nói ra. Tiêu Phàm cũng minh bạch Trọc Thiên Hồng nói, nếu như hắn thật muốn tra tấn Trọc Thiên Hồng mà nói, Trọc Thiên Hồng có thể kết liễu tính mạng mình. Cho dù là ký kết chủ phó khế ước, Tiêu Phàm cũng không có khả năng ngăn cản nó tự sát, đây cũng là nguyên nhân Trọc Thiên Hồng không sợ Tiêu Phàm ứng phó nó. Ngươi đã không sợ chết, vậy vì sao sẽ không chọn tự sát? Tiêu Phàm lại hỏi. Thuộc hạ tự nhiên sợ chết, nhưng càng sợ bị người giàn vật đến chết. Tiểu tử kia là thiên hữu chi nhân, hắn sẽ chậm rãi luyện hóa mệnh cách ta. Loại đau khổ này so với sống không bằng chết càng đáng sợ hơn. Trọc Thiên Hồng lạnh giọng nói. Rất hiển nhiên, gia hỏa này mặc dù kiêng kỵ chiến hoàng thiên, nhưng vẫn như cũ không từ bỏ báo thủ. Tiêu Phàm lộ ra vẻ đăm chiêu, nói. Ta nhớ thời điểm lần trước cùng ngươi chiến đấu coi như không phải thần giai. Theo lý cũng kém không nhiều mới đúng. Làm sao có thể liền chiến Hoàng Thiên đều đánh không lại? Nghe được Tiêu Phàm nói, Trọc Thiên Hồng liền phẫn nộ nói ra. Nếu như không phải lực lượng ta bị người khác rút mất 8-9 phần 10, tiểu tử kia sao có thể là đối thủ của ta? Dù hắn là thiên hữu chi nhân, ta cũng dám giết hắn. Ách! Tiêu Phàm hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, thầm nghĩ trong lòng. Lực lượng nó không phải là bị Lâu Ngạo Thiên rút đi chứ? Tiêu Phàm còn nhớ kỹ. Lúc ấy thực lực Lâu Ngạo Thiên không ngừng tăng vọt, thậm chí siêu việt hơn chiến thần cảnh, nhất định là mượn nhờ một loại lực lượng thần bí nào đó. Lâu Lan cổ địa chỉ là một mảnh tử địa, có thể làm cho Lâu Ngạo Thiên rút đi lực lượng, trừ những cái lưu lại ý niệm, cũng chỉ có phong ấn tứ đại hung thú. Hiện tại chúng ta cũng coi như có chung kẻ địch, đúng rồi, nếu như giết thiên hữu chi nhân sẽ như thế nào? Nếu như lần sau cho ngươi cơ hội giết hắn, ngươi có dám? Tiêu Phàm lại hỏi. Hắn luôn cảm giác thiên hữu chi nhân không đơn giản. Nếu như giết mà nói, sẽ chọc phải phiền toái rất lớn. Thiên hữu chi nhân, được trời phù hộ, nếu giết hắn sẽ hạ xuống thiên kiếp, tiếp nhận lửa giận thượng tiên. Trong giọng nói Trọc Thiên Hồng vẫn có nồng đậm kiên kỵ. Nếu để cho nó thực giết chiến hoàng thiên, nó còn chưa hẳn có can đảm làm ra sự tình dạng này. Trầm ngâm lúc, Trọc Thiên Hồng lại nói. Hiện tại ta còn tiếp nhận không được thiên kiếp oanh sát, bất quá ta nếu như khôi phục đỉnh phong, cũng không sợ ánh sáng trên người hắn, giết hắn tự nhiên không khó. Nói giống như chưa nói vậy. Kết quả là ngươi còn không dám. Tiêu Phàm nhíu môi, nhún nhún vai nói. Hắn biết rõ, mệnh ánh sáng trong miệng Trọc Thiên Hồng hẳn là thủy tinh phát ra quang mang ba màu, trong lòng Tiêu Phàm cũng cho bản thân sách một cái tỉnh. Trọc Thiên Hồng nhất thời không biết nói gì, bởi vì nó hiện tại xác thực không dám giết chiến Hoàng Thiên, nếu không sẽ dẫn lửa thiêu thân, trừ phi mệnh cách nó không kém gì chiến Hoàng Thiên. Ta cảm giác chủ nhân giết hắn sẽ không có chuyện gì. Sau nửa ngày, Trọc Thiên Hồng lại nói ra một câu. Khoe miệng Tiêu Phàm giật một cái. Trong lòng thầm mắng không thôi, Trọc Thiên Hồng cũng khá lắm, muốn khích tướng bản thân đi giết chiến Hoàng Thiên. Hắn cũng không phải đồ đần, biết chiến Hoàng Thiên là thiên hữu chi nhân, giết sẽ hạ xuống thiên kiếp, liền ông trời cũng không muốn tiêu diệt hắn. Tiêu Phàm mặc dù đối với bản thân thập phần tự tin, nhưng không cuồng vọng đến cùng thượng thiên đối kháng. Huống chi, lấy thực lực hắn hiện tại cũng chưa chắc có thể giết chết được chiến Hoàng Thiên. Trong lòng Tiêu Phàm đã âm thầm hạ quyết định, khi không biết mệnh cách bản thân có thể chấn được mệnh cách chiến Hoàng Thiên hay không. Dù là thực lực đủ để nghiền sát chiến Hoàng Thiên, tốt nhất cũng vẫn là đừng giết hắn. Đúng rồi, ngươi nói vô chủ mệnh nguyên là chuyện gì xảy ra, ngươi muốn như thế nào mới có thể ngưng tụ? Còn có, ngươi muốn như thế nào mới có thể để cho tiểu thiên địa biến lớn? Tiêu Phàm đổi chủ đề, cũng không còn giàu gì là không chém giết chiến Hoàng Thiên. Lục đạo. Chương 1328, phương pháp phát triển tiểu thiên địa. Trọc Thiên Hồng trầm ngâm nửa ngày, không có ý tứ nói cho Tiêu Phàm, Tiêu Phàm lập tức hơi không kiên nhẫn. Làm sao, hiện tại không muốn nói. Ta nghe nói bạch tuộc nấu canh rất không tệ. Tiếng nói vừa ra, trên người hắn lóe qua sát ý như có như không. Trọc Thiên Hồng run run, bản thân dù sao cũng là thần thú a, nếu quả thật bị cầm lấy đi nấu canh, dù là sau khi chết, Chọc Thiên Hồng đoán chừng cũng sẽ trở thành sỉ nhục thần thú giới. Vô chủ mệnh nguyên, nhất định phải luyện hóa thọ nguyên cùng mệnh cách người khác. Chọc Thiên Hồng suy nghĩ một chút nói. Chiếu theo ngươi nói, chính là phải giết người rồi. Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói ra, mệnh cách cùng thọ nguyên một người bị tức đoạn, cái này cùng giết người khác nhau ở chỗ nào. Không sai biệt lắm. Chọc Thiên Hồng xấu hổ vô cùng, nó còn có một chút không nói là, nó chủ yếu chính là dựa vào thôn vệ thọ nguyên cùng mệnh cách những người khác để trưởng thành. Kỳ thật trong lòng nó còn có một cái nghi hoặc, chính là nó đã từng nhiều lần thôn phệ huyết khí cùng mệnh cách Tiêu Phàm, chỉ thôn phệ một chút huyết khí mà thôi, mệnh cách Tiêu Phàm, nó lại căn bản dung chuyển không được. Mặc dù Chọc Thiên Hồng rất muốn hỏi Tiêu Phàm, nhưng vẫn không dám mở miệng. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, nhìn mệnh cách cường đại, tạm thời là không có khả năng, nếu vì cường hóa mệnh cách bản thân đi lạm sát kẻ vô tội, đây không phải thứ Tiêu Phàm muốn. Nói một chút sự tình tiểu thiên địa đi. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là tiểu thiên địa trưởng thành. Chủ nhân tại chiến thánh cảnh liền có thể dung luyện tiểu thiên địa, chư thiên vạn giới, chủ nhân tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ánh mắt Chọc Thiên Hồng nhìn về phía Tiêu Phàm liền tựa như lại nhìn một quái vật. Ngươi ngược lại rất biết nịnh hót. Tiêu Phàm buồn cười, Chọc Thiên Hồng trừ bản thể là thú tộc, cái khác cùng nhân loại căn bản không có gì khác biệt. Chọc Thiên Hồng hầm hực cười một tiếng, nói: "Kỳ thật, chủ nhân làm tiểu thiên địa mạnh hơn có rất nhiều loại phương pháp." Ta mặc dù có thể chậm rãi trợ giúp chủ nhân khuyết trương phạm vi tiểu thiên địa, nhưng ta không thể tăng tốc tiểu thiên địa phát triển. Nói tiếp, Tiêu Phàm hứng thú, Chọc Thiên Hồng tốt xấu cũng là thần giai cấp bậc thần thú, dù nói thế nào cũng so với Hề Lao biết nhiều hơn a. Muốn tăng tốc tiểu thiên địa phát triển, đầu tiên nhất định phải để bên trong tiểu thiên địa tràn ngập sinh cơ, đây mới là một thiên địa chân chính, cùng ngoại giới không hai. Chọc Thiên Hồng tiếp tục nói, một phương diện, chủ nhân có thể dùng thần lực và thần thạch để bên trong tiểu thiên địa để bổ sung sinh cơ, một phương diện khác cũng có thể rời cắm một chút thực vật đến. Thực vật là thủ đoạn điều tiết thiên địa linh khí tốt nhất, làm linh khí bên trong tiểu thiên địa ngày càng ổn định, chủ nhân có thể đặt vào một chút sinh linh nhỏ yếu, liền tựa như thu tộc, để bọn hắn xúc tiến tiểu thiên địa phát triển. Nghe được Chọc Thiên Hồng nói, Tiêu Phàm lâm vào trầm tư, nếu quả thật là như thế này, về sau bản thân chẳng phải là tùy thời đều mang một cái thế giới chạy nhảy. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm liền khá là kích động, lúc này, thanh âm Chọc Thiên Hồng tiếp tục vang lên. Kỳ thật, tiểu thiên địa phát triển cùng với thế giới khác phát triển là một dạng, chỉ là nó tương đối nhỏ mà thôi. Nhưng nó nắm giữ khả năng trưởng thành vô hạn, nếu như trưởng thành đến cực hạn, đoán chừng không thua một chút đại thế giới, chủ yếu nhất là chủ nhân là người sở hữu tiểu thiên địa, ngươi có thể điều động lực lượng thiên địa. Lực lượng thiên địa lớn bao nhiêu, ngươi liền có thể điều động bấy nhiêu, dù là siêu việt mấy cái tiểu cảnh giới chiến đấu cũng dễ như trở bàn tay. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao người nắm giữ tiểu thiên địa đều là siêu cấp thiên tài. Chọc Thiên Hồng một hơi nói xong nhưng trong lòng Tiêu Phàm thì nhấc lên sóng lớn sóng biển, bởi vì hắn xác thực thử qua loại lực lượng này, lúc trước điều động lực lượng tiểu thiên địa liền một quyền đánh lui Sở Vân Phi. Hơn nữa lúc trước tiểu thiên địa vừa mới mở ra mà thôi, mà hiện tại tiểu thiên địa đã có hơn ngàn trượng, nếu như toàn lực điều động, uy lực lại sẽ lớn bao nhiêu. Thậm chí, nếu như tiểu thiên địa trưởng thành, tương đương với một dạng chiến hồn đại lục. Đến thời điểm phải chăng bản thân nắm giữ một lực lượng đánh nát một cái thế giới? Chỉ là ngẫm lại, khoe miệng Tiêu Phàm liền lóe lên ý cười. Đang lúc Tiêu Phàm tự sướng, Chọc Thiên Hồng lại tưới cho Tiêu Phàm một chậu nước lạnh. Bất quá chủ nhân, ta muốn nhắc nhở ngươi, tiểu thiên địa trưởng thành cần thần lực và số lượng thần thạch khổng lồ, cho nên nắm giữ tiểu thiên địa mặc dù đều là thiên tài, nhưng chân chính có thể trưởng thành lại thập phần thưa thớt. Ngươi nói không sai, hấp thu mệnh chọc chi khí trên vạn năm mới để cho tiểu thế giới có quy mô hiện tại, muốn tiếp tục mở rộng đoán chừng rất khó, trừ phi chính ta tiến thêm một bước. Tiêu Phàm thật sâu gật gật đầu. Chủ nhân cũng không cần nản chí, ta xem tiểu thiên địa này điều kiện tiên thiên rất tốt, mặc dù thần thạch kém chút, nhưng đại địa là tinh thần tức nhượng biến thành, cái này so với đại bộ phận tiểu thiên địa đã mạnh hơn, nếu như rời cắm một chút thảm thực vật mà nói, vậy khẳng định sẽ không giống. Chọc Thiên Hồng lại an ủi. Tiêu Phàm đã triệt để yên tĩnh, ngưng tiếng nói. Cái này ta vốn đã có dự định, qua một đoạn thời gian mảnh khu vực này ta sẽ cấy ghép mảng lớn linh dược. Tiêu Phàm sớm đã nghĩ kỹ, đây cũng là nguyên nhân hắn cùng Tiêu Linh Nhi cần người, hắn chính là nghĩ tại Sở gia tìm mấy người chuyên môn bồi dưỡng linh dược đến quản lý. Hắn để Sở Nguyệt bọn hắn tiến về không gian bí cảnh vạn thánh dược các chính là muốn đem linh dược phẩm cấp cao thu thập, sau đó hảo hảo rời đến nơi này. Đúng, không gian bí cảnh có thể dung nhập tiểu thiên địa của ta hay không? Tiêu Phàm đột nhiên có một cái ý nghĩ lớn mật. Hắn có hai cái tiểu thiên địa, chính là không gian bí cảnh Tu La Điện cùng không gian bí cảnh Vạn Thánh Dược Các. Không gian bí cảnh Tu La Điện không phải rất lớn, cố nhiên chỉ là một cái biểu tượng. Nhưng không gian bí cảnh Vạn Thánh Dược Các đạt tới mấy ngàn dặm,

Đột nhiên thạch đầu tiểu nhân phát ra một tiếng rít liền hướng lấy Tiêu Phàm gào thét đến, lần này có chuẩn bị, Tiêu Phàm cũng không sợ. Bất quá, không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, một vệ sáng càng nhanh, một cái móng vuốt to lớn hung hăng đập vào phía trên thạch đầu tiểu nhân, thạch đầu tiểu nhân trong vách đá hang động điên cuồng đụng chạm, phát ra trận thanh âm long long. Rất hiển nhiên, vừa mới ra tay chính là tiểu kim kịp thời chạy tới, một bàn tay trực tiếp đem thạch đầu tiểu nhân quất bay. Thời gian một cái hô hấp, thạch đầu tiểu nhân ổn định thân hình, vũ động nắm đấm. Phẫn nộ hướng về tiểu kim đánh tới. Lục đạo. Chương 1331, ai lừa ai? Cảm nhận được thạch đầu tiểu nhân phẫn nộ, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, gia hỏa này tâm tính làm sao cảm giác giống một đứa bé vậy nhỉ? Nếu là đổi lại hồn thú cùng tu sĩ nhân loại khác đoán chừng đã sớm sát khí hưng hực, làm sao chỉ đơn giản phẫn nộ như vậy? Dù sao, Tiêu Phàm đánh chủ ý đối với những thần thạch này, đối với thạch đầu tiểu nhân mà nói, những thần thạch này là bảo bối của hắn. Nó còn muốn mượn nhờ những thần thạch này đột phá. Đương nhiên, Tiêu Phàm không có khả năng bởi vì thạch đầu tiểu nhân động sát ý mà từ bỏ nhiều thần thạch như vậy, vô luận là tiểu thiên địa hay là hắn về sau đột phá chiến thần cảnh đều cần số lượng thần thạch khổng lồ. Sát Na Phương Hoa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đưa tay vung một kiếm, xông thẳng tới thạch đầu tiểu nhân, tốc độ Tiêu Phàm cũng không chậm, khi thạch đầu tiểu nhân sắp tới gần tiểu kim, liền một kiếm chạm trên người nó. Đốm lửa quanh thân thạch đầu tiểu nhân bắn tứ tung, bị một cỗ đại lực tung bay. Hướng về bên ngoài hang động kích xạ đi, nhưng thân thể nó không có nhận bất luận tổn thương gì. Thạch đầu tiểu nhân bị Tiêu Phàm đuổi ra khỏi hang động càng thêm phát cuồng, muốn theo Tiêu Phàm liều mạng, bất quá lại bị tiểu kim ngăn khuất bên ngoài huyệt động. Giết một người, cùng cuốn lấy một người không giống nhau, tiểu kim cố nhiên khó mà đánh bại thạch đầu tiểu nhân, nhưng vây khốn nó lại rất dễ dàng làm được. Vô luận thạch đầu tiểu nhân liều mạng như thế nào, tiểu kim đều ngăn cản tại cửa vào huyệt động, không cho nó tới gần. Vẫn là một cái thạch đầu ương ngạnh. Hồn lực Tiêu Phàm bắt được cử động thạch đầu tiểu nhân, trong lòng hơi kinh ngạc. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có loại cảm giác tội lỗi, liền tựa như bản thân là một người lớn đang khi dễ một đứa bé. Cái thế giới này vốn chính là tàn nhẫn, vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, bằng hữu tàn sát lẫn nhau cũng như chuyện thường ngày, một người xa lạ đoạt thần thạch lại có cái gì không đúng. Nội tâm Tiêu Phàm một lần nói cho bản thân. Nhưng mà Tiêu Phàm cảm giác bản thân vẫn không ngoan độc được như thế. Có lẽ bởi vì tư tưởng hắn cùng người ở thế giới này có chút không giống. Có lẽ cũng chính là bởi vì điểm này mà Tiêu Phàm mới có thể có thành tựu bây giờ. Tiểu Kim, dừng tay. Tiêu Phàm đột nhiên hét lớn, Tiểu Kim nghe vậy, một móng vuốt đánh bay thạch đầu tiểu nhân, lách mình xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm. Thạch đầu tiểu nhân phẫn nộ lần nữa nhào tới, lại bị thân ảnh Tiêu Phàm hét lại. Ngươi nếu tiến lên nữa một bước, thần thạch nơi này ta lấy một khối cũng không còn. Tiêu Phàm cũng mặc kệ thạch đầu tiểu nhân có thể nghe hiểu được lời hắn hay không, nhưng sự thật chứng minh thạch đầu tiểu nhân vẫn là nghe hiểu, bằng không nó cũng sẽ không ngừng thân hình. Nhìn thấy thạch đầu tiểu nhân ngừng bước chân, trên mặt Tiêu Phàm cũng lộ ra ý cười, nói ra. Những thần thạch này, ta chỉ cần một nửa, như thế nào? Nghe vậy, thạch đầu tiểu nhân vũ động nằm đấm, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, nó đột nhiên mở ra cái miệng đóng chặt nói. Thạch đầu, đều là của ta. Ngươi biết nói chuyện. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, thạch đầu tiểu nhân thật đúng là vượt qua ngoài ý muốn, mặc dù mồm miệng không rõ, nhưng quả thật có thể nói chuyện. Đương nhiên, thạch đầu tiểu nhân cao ngạo nâng đầu. Khoe miệng Tiêu Phàm giật một cái, bản thân lại bị một cái thạch đầu khinh bỉ. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, bên trong lịch sử dài dằng dặc, thạch nhân tộc vẫn đang hấp thu thiên địa linh khí cùng thần linh chi khí trưởng thành, trong quá trình này bọn chúng kỳ thật đã sớm sinh ra linh trí. Nếu như bên người thường xuyên có nhân loại, dần ra bọn chúng tự nhiên có thể học tập ngôn ngữ nhân loại, cái này cũng không quá mức hiếm lạ. Chỉ là thạch đầu tiểu nhân cho tới bây giờ chưa hề nói chuyện, cho nên ngay từ đầu có chút mất tự nhiên. Nếu có thể nghe hiểu ta nói chuyện, vậy liền dễ hơn a. Khoe miệng Tiêu Phàm hơi hơi dương lên, nói. Thứ nhất, những thần thạch này không phải của ngươi, mà là của ta. Là của ta. Bởi vì quá mức phẫn nộ, thạch đầu tiểu nhân vậy mà không còn cà lăm. Mảnh không gian bí cảnh này đều là của ta. Không nói những thần thạch này là của ta, mà ngươi cũng là của ta. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, lúc này hắn nhất định phải cường thế. Tiêu Phàm cũng không nói láo, mảnh không gian bí cảnh này đều là của hắn, huống chi những thần thạch này. Nếu như không phải bởi vì thực lực thạch đầu tiểu nhân, trong thời gian ngắn Tiêu Phàm không trị được nó, cũng sợ chọc giận nó mà làm ra sự tình thất thường gì, cho nên Tiêu Phàm không muốn cùng nó cứng đối cứng. Không cho thạch đầu tiểu nhân cơ hội phản bác, Tiêu Phàm tiếp tục nói. Thứ hai, coi như ngươi không phải của ta, nhưng ngươi thôn phệ thần linh chi khí cùng thần thạch trong không gian bí cảnh mới sinh ra linh trí, vô số tuế nguyệt đến nay, ngươi không biết thôn phệ bao nhiêu, ta cũng không muốn ngươi trả lại toàn bộ cho ta, nhưng mấy chục tỷ thần thạch vẫn phải trả. Mấy chục tỷ? Thạch đầu tiểu nhân trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, liền nó đều khó có thể tưởng tượng mấy chục tỷ thần thạch là bao nhiêu. Nhìn thấy thần sắc thạch đầu tiểu nhân, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, nhìn đến thạch đầu tiểu nhân này trừ tâm tính giống như trẻ con thì trí tuệ vẫn không có vấn đề gì. Không sai, chính là mấy chục tỷ, hơn nữa ta vẫn là giảm một chút cho ngươi, bằng không, ít nhất phải hơn ngàn ức. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi sinh ra linh trí đến nay đã thôn phệ bao nhiêu thần linh chi khí? Tiêu Phàm hết sức nghiêm túc gật đầu nói, một chút cũng không giống nói đùa. Ta. Thạch đầu tiểu nhân nhất thời không biết nói gì, túi đầu không dám nhìn Tiêu Phàm. Ta nói đúng đúng không? Tiêu Phàm rèn sắc khi còn nóng nói, hắn hiện tại khi dễ chính là tâm tính thạch đầu nhân đơn thuần, nhìn có thể thừa cơ lắc lư nó hay không. Bất quá trong lòng Tiêu Phàm lại đang hộp máu, khó trách thạch nhân tộc nghịch thiên như thế. Một thạch nhân sinh ra lại thôn vệ hơn ngàn ức thần thạch, hắn đây cũng quá khủng bố rồi. Hắn còn nhớ Hề Lao đã nói với hắn, Hề Lao vì đột phá chiến thần cảnh mới chuẩn bị mười mấy khối thần thạch, so với hơn ngàn ức, đây chính là chênh lệch gấp trăm lần đó. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là thạch nhân tộc mà thôi, nhưng chủng tộc so với thạch nhân tộc càng thêm nghịch thiên thì sao? Tiêu Phàm không muốn tiếp tục nghĩ, hồn lực một mực tập trung vào thạch đầu tiểu nhân, hắn phát hiện thạch đầu tiểu nhân đã có chút dục dịch. Như vậy đi. Ngươi và ta đạt thành một cái hiệp nghị như thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, thần thạch nơi này ta đưa một phần ba cho ngươi, mặt khác, ngươi trước kia thiếu nợ ta mấy chục tỷ thần thạch, từ từ trả sau. Tiêu Phàm còn nói thêm. Nghe Tiêu Phàm nói như thế, thạch đầu tiểu nhân tựa như một hài tử làm sai, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, thỏa thuận gì? Ngươi ở bên cạnh ta, nếu như ta cần ngươi hỗ trợ, ngươi không thể cự tuyệt, kỳ hạn chính là 100 năm, 100 năm sau, mấy chục tỷ thần thạch không phải trả, ngươi cũng có thể rời đi. Cuộc mua bán này có phải rất có lời hay không? Tiêu Phàm cười cười nói. Thạch đầu tiểu nhân hơi hơi trầm ngâm một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Ta đáp ứng ngươi, nhưng ta còn có một cái điều kiện. Thạch đầu tiểu nhân càng nói càng thông thuận, hoàn toàn không còn cà lăm, việc này khiến Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Nói. Trong lòng Tiêu Phàm vui vẻ, bất quá ngoài mặt vẫn là cưỡng ép bảo trì bình tĩnh. Bên người có một cái thạch đầu nhân, đây chính là thêm một sự giúp đỡ lớn đó, trong lòng Tiêu Phàm có loại cảm giác. Một trận chiến với chiến thần điện sắp xảy ra, chỉ cần đối với hắn có trợ giúp, Tiêu Phàm đều sẽ không cự tuyệt. Dù sao, nội tình Tu La Điện cùng chiến thần điện hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, chủ yếu là chiến thần điện còn không phải địch nhân cuối cùng của Tu La Điện. Về sau tìm được những thạch đầu kỳ dịch đều phải cho ta. Thạch đầu tiểu nhân nói ra. Thành giao. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Thành giao. Thạch đầu tiểu nhân cũng cười cười, cười so với Tiêu Phàm càng thêm sán lạ. Nụ cười trên mặt Tiêu Phàm hơi hơi ngưng tụ, trong lòng thầm mắng nói. Ý, không phải nó cố ý để bị dụ chứ, nếu quả thật là như thế, bộ dáng trước đó không phải là giả ạ. Mình mới là người bị nó lừa. Lục đạo. Chương 1332, công chúa hồn tộc. Mặc kệ ai lừa ai, dù sao chỉ cần trên một thuyền là đủ. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, bất quá trong lòng để tỉnh một câu cho bản thân. Thạch đầu tiểu nhân tuyệt đối không có đơn thuần như trong tưởng tượng. Việc này khiến Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới lúc trước nhìn thấy Sở Phiền, Sở Phiền lúc trước cũng không phải là nhí nha nhí nhảnh như thế sao. Không biết Sở Phiền cùng tiểu ma nữ hiện tại như thế nào. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Cũng ngay lúc này, chiến hồn đại lục, phía trên hòn đảo lượn lờ một cỗ tiên vụ phóng hà mang sáng chói, bốn phía hòn đảo tụ tập không ít thân ảnh, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trung ương hòn đảo. Linh hồn chi lực thật thuần khiết, Huyễn Ngân lần trước mang về nữ tử kia rốt cuộc là ai? Cho dù là hồn tộc tiên tổ cũng không có linh hồn chi lực thuần khiết như thế. Cùng tiên tổ so sánh vẫn có chênh lệch rất lớn, nàng hiện tại tối đa chỉ là chiến thánh đỉnh phong, chỉ cần không đột phá chiến thần, linh hồn chi lực không có khả năng hoàn toàn không có tạp chất. Không sai, hồn tộc vốn là thiên sinh thần tu, linh hồn chi lực là có thể không ngừng rèn luyện, hiện tại không bằng tiên tổ, không có nghĩa là nàng về sau không thể. Đoán chừng liền linh hồn huyễn ngân tỷ thuần khiết cũng không cao bằng nàng. Hồn tộc ta lại muốn quật khởi. Có lẽ có thể tái hiện huy hoàng vạn năm trước. Bốn phía tu sĩ thấp giọng nghị luận, thanh âm bọn hắn rất nhỏ, sợ quấy nhiễu một ít người, phần lớn trong mắt người đều là vẻ chờ mong. Trong ánh mắt đám người kinh ngạc, hà mang trung ương hòn đảo chậm rãi ảm đạm xuống, cuối cùng biến cực kỳ bình tĩnh, đám người lần nữa ồn ào lên. Yên lặng. Đúng lúc này, thiên khung vang lên một đạo thanh âm giàn mua, đám người sôi trào trong nháy mắt an tĩnh lại, chờ đạo thanh âm kia tiếp tục vang lên. Trưởng lão nhất trí quyết định, từ hôm nay Diệp Thi Vũ là công chúa hồn tộc, tộc trưởng hồn tộc đời tiếp theo. Thanh âm giản mua lần nữa quanh quẩn tại hư không. Cái gì? Công chúa hồn tộc? Nàng mới đến hồn tộc không đến 2 năm, làm sao có thể để nàng đảm nhiệm hồn tộc tộc trưởng? Tộc trưởng hồn tộc, há có thể là cho đùa? Đám người lập tức nổ tung như nước sôi, cũng khó trách bọn hắn như thế, hồn tộc đã rất nhiều năm không có công chúa hồn tộc, lại càng không cần phải nói người thừa kế tộc trưởng. Một kẻ vừa mới gia nhập hồn tộc chỉ có không đến 2 năm người liền trở thành người thừa kế tộc trưởng hồn tộc, chuyện này khiến bọn hắn tin phục như thế nào. Bất quá cũng có người trầm mặc không nói, bọn hắn rất rõ ràng vừa mới lên tiếng là người nào, đây chính là hồn tộc đại trưởng lão, người có quyền uy cao nhất toàn bộ hồn tộc. Hơn nữa, một câu của đại trưởng lão chúng trưởng lão nhất trí quyết định càng làm cho bọn hắn bất lực phản bác, muốn để chúng trưởng lão thống nhất toàn bộ ý kiến có bao nhiêu gian nan, bọn hắn không phải không biết. Nhưng cũng chính là như thế mà bọn hắn mới biết quyết định này không có người có thể phản bác, dù là bọn hắn đều không đồng ý. Chúng trưởng lão quyết định như vậy khẳng định có lý do, hơn nữa nhất định là quyết định vì toàn bộ hồn tộc. Bên trong một tòa cung điện giữa hòn đảo, hai bên hết thể ngồi 10 đạo bóng người, có nam có nữ, bất quá đại bộ phận đều là lão nhân. Mà ở giữa đại điện lại đứng đấy 4 đạo bóng người, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này khẳng định có thể nhận ra hai người, chính là Diệp Thi Vũ cùng Trầm Huyễn Ngân. Các vị trưởng lão, Thi Vũ có tài đức gì trở thành công chúa hồn tộc, Huyễn Ngân tỷ so với ta càng thích hợp hơn mới đúng. Diệp Thi Vũ có chút tâm thần bất định. Nàng tâm thần bất định, một chút cũng không phải làm ra vẻ, sau khi đi tới hồn tộc, Diệp Thi Vũ đối với hồn tộc qua lại cũng có biết một cách toàn diện. Người có thể thừa kế hồn tộc phải có không ít mới đúng, như thế nào cũng không tới phiên Diệp Thi Vũ nàng. Trầm Huyễn Ngân há miệng muốn nói, lời nói đến miệng vừa cuối cùng vẫn nghẹn trở về. Thi Vũ, việc này không cần nhiều lời, hồn tộc ta đã nhiều năm không có công chúa và tộc trưởng, lão tộc trưởng hồn du thiên địa, không biết tung tích, chúng ta tự nhiên có quyền lực quyết định, hơn nữa trưởng lão ở đây đều không có phản đối, như vậy từ hiện tại trở đi, ngươi chính là công chúa hồn tộc. Một bà lão ngồi ở bên trái đại điện mở miệng nói. Bà lão chống gậy, mặc nát hoa trường bào, nhìn qua tinh thần sáng rực, nàng chính là tộc trưởng thay mặt hồn tộc, là đại trưởng lão anh bà bà. Anh bà bà. Diệp Thi Vũ còn muốn nói cái gì? Thi Vũ, ngươi cũng không cần chối từ, đây chính là vinh dự vô cùng, ngươi nhất định phải làm tấm gương cho những người hồn tộc khác. Không sai, trưởng lão chúng ta nhất trí đồng ý ngươi trở thành công chúa hồn tộc, người nối nghiệp tộc trưởng, trừ phi tộc trưởng trở về. Bằng không không có người nào dám nghi vấn thân phận cùng địa vị ngươi. Từ hiện tại trở đi, cái ghế kia liền chỉ Thi Vũ ngươi tới ngồi, chỉ có ngươi mới có hy vọng có thể thống lĩnh hồn tộc đi về phía huy hoàng. Không đợi Diệp Thi Vũ nói xong, các đại trưởng lao chỉ ngươi một lời ta một câu, đem Diệp Thi Vũ trong nháy mắt nâng đến trên trời. Mời công chúa thượng tọa. Đột nhiên, thập đại trưởng lão đông nhiên đứng dậy, hướng về Diệp Thi Vũ cung kính bái nói. Ta, tiểu ma nữ nhất thời có chút không biết làm sao. Đành phải hướng Trầm Huyễn Ngân quăng tới một ánh mắt cầu cứu. Thi Vũ, các vị trưởng lão nói không sai, huyết mạch chi lực ngươi có thể so với hồn tộc tiên tổ ta, chỉ có ngươi có thể mang theo hồn tộc đi về phía huy hoàng. Trầm Huyễn Ngân hít sâu một cái, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Thi Vũ liền miễn cưỡng đảm nhiệm đại vị này, chờ có người càng thích hợp hơn, lại để cho người khác. Tiểu ma nữ bất đắc dĩ đành phải tiếp nhận thân phận công chúa hồn tộc. Sau đó chậm rãi hướng về bảo tọa trên đại điện đi đến. Nàng lại không phát hiện ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía nàng tràn đầy xem thường, nụ cười kia cũng thập phần hư giả. Lúc này, tiểu ma nữ rốt cục vẫn ngồi xuống trên bảo tọa, chỉ là ngồi xuống một khắc, trong lòng nàng thập phần bất an. Công chúa! Tiểu ma nữ vừa ngồi xuống, cái mông đều không ngồi ấm chỗ, anh bà liền mở miệng nói. Tộc trưởng hồn du thiên ngoại, hồn tộc ta cần công chúa chủ trì đại sự. Anh bà, ngài có chuyện gì? Tiểu ma nữ cũng cảm giác được có chút không thích hợp, nhưng hiện tại đã không cho phép nàng hối hận. Ngày gần đây, mộ điệu tiên tổ hồn tộc hàng đêm bất an, chúng ta ngày nhớ đêm mong tiến vào mộ điệu tiên tổ điều tra chuyện gì, linh hồn chi lực chúng ta cũng không đủ thuần túy, chỉ có công chúa hồn tộc có thể tiến vào, cho nên. Anh bà vừa nói, hai mắt đỏ bừng, nước mắt nhận không được chảy ra, rút tiếng nói. Hậu bối cúng ta vô năng, liền tiền bối hồn đều không thể để cho hắn nghỉ ngơi. Đại trưởng lão, việc này không liên quan tới ngài, chuyện này đều do linh hồn chi lực chúng ta không đủ thuần khiết. Bằng không nhất định có thể tiến vào trấn an linh hồn tiên tổ. Đúng vậy, đáng tiếc đạo hồn giới kia gây khó dễ, ai, chúng ta vô năng. Hồn tộc xuống dốc không đáng sợ, đáng sợ là hồn tiên tổ đều không được căn bình. Các trưởng lão ngươi một lời ta một câu, mỗi người đều lộ ra vẻ bi thương, một nam một nữ bên cạnh Trầm Huyễn Ngân cũng giống như thế. Bên trong đại điện, trừ Trầm Huyễn Ngân, những người khác đều có chút lệ nóng lưng tròng. Trầm Huyễn Ngân nhìn tiểu ma nữ trên bảo tọa, thầm nghĩ trong lòng. Thi Vũ, ngươi ngàn vạn không nên đáp ứng. Nếu không ta đi thử xem. Lời nói trong lòng Trầm Huyễn Ngân chưa rơi, tiểu ma nữ liền yếu ớt mở miệng nói, nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy những người này vì tổ tiên chi hồn mà khó chịu. Nghe được tiểu ma nữ nói, vẻ bi thương trên mặt đại trưởng lão bọn hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa,

Tiêu Phàm lại không có quá nhiều vui mừng, ngược lại cau mày, bên trong đạo lưu quang kia tản ra năng lượng ba động cường đại, hẳn là bảo bối. Nhưng phía sau phát ra một cỗ khí tức cường đại, cái này rõ ràng là tu sĩ khác, trong đó không thiếu chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Ca, ta cảm giác kia là đồ tốt, chúng ta không thể bỏ qua. Hai mắt Tiêu Linh Nhi tỏa ánh sáng, lách mình liền xông lên. Đừng đi. Tiêu Phàm bắt lấy bả vai Tiêu Linh Nhi, lắc lắc đầu nói. Tiêu Linh Nhi một mặt sa sút tinh thần, nhìn thấy bảo bối ở trước mắt lại bất lực, mặc cho ai đều không dễ chịu, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm đạo lưu quang nơi xa, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Theo cự ly cách càng ngày càng gần, Tiêu Linh Nhi cũng rốt cục thấy rõ đạo lưu quang kia là vật gì, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Là một khỏa đá quý đốt lên hỏa diễm. Cái này cũng không có gì mà, làm sao nhiều người tranh đoạt như vậy. Vừa dứt lời, viên đá quý thiêu đốt lên hỏa diễm cũng trong nháy mắt tiến vào phạm vi hồn lực Tiêu Phàm, trên mặt cũng cực kỳ không bình tĩnh, ngưng tiếng nói. Thần lực chi tinh. Cái gì? Đây chính là thần lực chi tinh. Tiêu Linh Nhi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn viên đá quý hỏa diễm kia, nàng tự nhiên biết rõ thần lực chi tinh là thứ gì, nhưng nàng không muốn bỏ qua, không cam lòng nhìn Tiêu Phàm nói. Ca, đây chính là thần lực chi tinh đó, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ lỡ? Cũng khó trách Tiêu Linh Nhi không cam lòng như thế, viên thần lực chi tinh thuộc tính hỏa diễm nhanh chóng hướng về vị trí bọn hắn là người nắm giữ ưu thế lớn nhất. Coi như bọn hắn lấy được viên thần lực chi tinh thì vẫn có đủ thời gian chạy trốn. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn lắc đầu. Trầm mặc không nói, trong đầu hắn hồi tưởng lại Lâu Ngạo Thiên nói với hắn những lời kia. Lâu Ngạo Thiên nói cho hắn biết, Lâu Lan cổ địa căn bản không có thần lực chi tinh, dù là xuất hiện thần lực chi tinh, đó cũng chỉ là chiến thần điện ném ra ngoài một cục xương mà thôi, mục tiêu chỉ là vì đám người tự giết lẫn nhau. Thần lực chi tinh cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng Tiêu Phàm càng không muốn người khác xem như một con cờ sai sử, dù là hắn muốn giết người cũng sẽ không xung làm quân cờ của chiến thần điện. Hơn nữa, thần lực chi tinh của chiến thần điện cũng không phải tốt như vậy, người 5.000 năm trước tại Lâu Lan cổ địa được thần lực chi tinh cuối cùng tất cả thuộc về chiến thần điện, bên trong thần lực chi tinh phải có ấn ký đặc thù chiến thần điện. Nếu như Tiêu Phàm được thần lực chi tinh, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng chiến thần điện chiếu cố cuối cùng, kết quả này không phải Tiêu Phàm muốn. Đi thôi. Lúc này, Tiêu Phàm vẫn áp chế cố dục vọng mãnh liệt trong lòng, mang theo Tiêu Linh Nhi hướng một bên tránh đi. Cũng đúng lúc này, thần lực chi tinh thuộc tính hỏa diễm từ đỉnh đầu bọn họ sẽ qua. Trong chốc lát liền nhập vào bên trong sơn mạch nơi xa. Hồng hộc. Đồng thời, một đạo lợi mang từ phía chân trời kích xạ mà xuống, hướng về vị trí Tiêu Phàm giết tới. Tiêu Phàm vừa chuẩn bị rời đi vội vàng mang theo Tiêu Linh Nhi cùng Tiểu Kim hướng một bên tránh đi. Mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng linh giác lại nhạy cảm hơn. Trong một chớp mắt vị trí Tiêu Phàm bọn hắn trước đó oanh một tiếng nổ tung, đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm quay cuồng. Giống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, phẫn nộ nhìn chằm chằm không trung. Thiếu chút nữa thì nhịn không được xông đi lên. Ai? Tiêu Linh Nhi phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía trên, nơi đó lại có mấy đạo thân ảnh đứng sừng sững ở đó, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Hồn lực Tiêu Phàm đảo qua những người này, trước tiên nhận ra mấy người trong đó, chính là Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt không lâu trước đó hắn đắc tội qua. Còn có một người lại làm Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, chính là Lạc Vũ Lạc, lúc trước cùng Tư Không Vũ tiến đánh Đại Ly Đế Triều, Tư Không Vũ chết ở Đại Ly Đế Triều, mà Lạc Vũ Lạc lại không biết tung tích. Tiêu Phàm không nghĩ tới hắn rốt cuộc lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa khí thế trên người so sánh với lúc trước cường đại hơn quá nhiều, đoán chừng cách chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không xa. Trừ ba người này còn có một người phát ra khí thế làm Tiêu Phàm coi trọng, đó là một thanh niên mặc tử bào, dáng người cao to, tóc đen áo choàng, thần sắc cao ngạo, cặp con mắt sắc bén tựa như sinh trưởng ở trên đầu, hờ hững nhìn Tiêu Phàm. Độc Cô Tướng Đỉnh, Mộ Dung Minh Nguyệt, đây là kiếm hạt tử đánh bại các ngươi. Tử bào thanh niên mở miệng nói. Trên mặt đều là vẻ khinh thường. Cũng khó trách hắn sẽ như thế, Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, vậy mà đánh bại cường giả cấp bậc thập đại yêu nghiệt, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Theo tử bào thanh niên, cũng không phải là Tiêu Phàm quá mạnh, mà là Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt quá yếu mà thôi. Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt hai người sắc mặt tâm trầm, những ngày qua sự tình bọn hắn bị đánh bại đã truyền khắp Lâu Lan cổ địa, một khi rời đi Lâu Lan cổ địa, chuyện xấu bọn hắn đoán chừng sẽ vang vọng chiến hồn đại lục. Đây đối với hai người mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận, cho nên vừa nãy bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm liền trực tiếp xuất thủ công sát Tiêu Phàm. Dù hai người liên thủ, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm, muốn trừ bỏ ô danh nhất định phải giết Tiêu Phàm. Hoàng Phủ Thiên Hiếu, nếu cảm thấy ngươi lợi hại, ngươi có thể lên. Độc Cô Tướng Đỉnh cười lạnh nhìn tử bào thanh niên, chúng ta bại là bởi vì Hoàng Phủ Thiên Hiếu ngươi không cùng kiếm hạt tử khai chiến mà thôi. Ngươi nếu thật cùng hắn đánh nhau, đoán chừng so với chúng ta còn muốn không chịu nổi. Độc Cô Tướng Đỉnh có thể ước gì kéo Tử Bảo thanh niên Hoàng Phủ Thiên Hữu xuống nước, dù sao, Hoàng Phủ Thiên Hữu dù sao cũng là một trong thập đại yêu nghiệt, nếu là ba người bọn hắn liên thủ thì khả năng giết chết Tiêu Phàm càng lớn. Ngươi không cần khích tướng ta, giết một chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, nào có tất yếu tự mình động thủ. Hoàng Phủ Thiên Hữu khịt mũi coi thường, sau đó chỉ một hắc bảo nam tử bên cạnh nói. Ngươi, đi giết hắn. Hoàng Phủ Thiên Hữu mặc dù khinh thường thực lực Tiêu Phàm, nhưng là hắn vẫn cẩn thận là hơn. Để một chiến thánh cảnh hậu kỳ cùng Tiêu Phàm động thủ, hắn thấy đã đủ để thăm dò ra ranh giới cuối cùng Tiêu Phàm. Vâng, thiếu chủ. Hắc bào nam tử nhìn Tiêu Phàm một cái, trong mắt hơi có chút vẻ kiêng rẻ, bất quá vẫn không dám vi phạm mệnh lệnh Hoàng Phủ Thiên Hữu. Hắc bào nam tử lách mình xuất hiện ở không trung Tiêu Phàm bọn hắn, chào hỏi không đánh, một cước hung hăng hướng về bọn Tiêu Phàm dẫm đạp xuống. Thần xác Tiêu Phàm thập phần đạm mạc, lặng lặng đứng ở đó, tựa như căn bản không nhìn thấy Hắc bào nam tử đánh tới. Tiêu Linh Nhi cùng Tiểu Kim cũng bình tĩnh lạ thường. Độc Cô Tướng Đỉnh, Mộ Dung Minh Nguyệt, đây chính là siêu cấp thiên tài đánh bại các ngươi. Không trung phía trên, Hoàng Phủ Thiên Hữu nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn bất vi sở động, lập tức khinh thường cười ha hả. Một chiến thánh cảnh hậu kỳ trước mặt liền đường phản kháng đều không có, có mạnh hơn lại có thể mạnh hơn nơi nào? Cái gì kiếm hạt tử, hữu danh vô thực mà thôi. Hắc bào nam tử quát lạnh một tiếng, nhìn thấy một cước sắp tới gần Tiêu Phàm, khóe miệng của hắn hiện ra một vòng tàn nhẫn. Sát Na Phương Hoa. Cũng ngay lúc này, một đạo thanh âm hờ hững vang lên, ngay sau đó, một đạo bạch sắc lưu quang từ vị trí Tiêu Phàm phóng lên tận trời, chỉ là trong nháy mắt nở rộ, sau đó trong nháy mắt trốn vùi. Muốn dọa ta sao? Chết đi. Hắc bào thanh niên thập phần khinh thường, nhưng mà vừa dứt lời, thân thể hắn đột nhiên một phân thành hai, máu tươi bắn tung tóe, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra một tiếng, bàn chân hồn lực khổng lồ cũng trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, trong miệng đủ để nhét trứng vịt. Dù Độc Cô Tướng Đỉnh bọn hắn cũng là như thế, bọn hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà cường đại như thế. Ngươi lại dám giết người Hoàng Phủ gia tộc ta. Hoàng Phủ Thiên Hữu lấy lại tinh thần phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm nói, tiểu tử này vậy mà nghĩ cũng không nghĩ liền giết người Hoàng Phủ gia tộc, thật đúng là lớn mật. Giết người không cần nghĩ. Thần xác Tiêu Phàm đạm mạc đáp lại một tiếng. Lục đạo. Chương 1339, tắt hai đùng đùng vang. Giết người không cần nghĩ. Lời nói Tiêu Phàm nhàn nhạt vang vọng thật lâu tại hư không, liền tựa như lại nói một việc không có ý nghĩa. Chém giết một cường giả chiến thánh cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm liền tựa như nghiền chết một con kiến, huống chi người này còn muốn giết hắn, Tiêu Phàm làm sao có thể nghĩ gì? Lúc Hắc Bảo nam tử đối với hắn động sát nghiệm, liền đã định trước kết cục của hắn. Thần sắc Hoàng Phủ Thiên Hữu băng lãnh, sát ý đáng sợ hướng về Tiêu Phàm bao phủ đến, đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động. Khóe miệng Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt hơi hơi dương lên. Nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Hữu ăn thiệt thòi, trong lòng bọn hắn cũng thập phần sảng khoái, nếu như có thể, ba người bọn hắn liên thủ ứng phó Tiêu Phàm, khả năng chém giết Tiêu Phàm càng lớn hơn. Muốn động thủ cũng nhanh chút, qua một lúc thần lực chi tinh khả năng liền rơi vào tay người khác. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nói. Quả nhiên, mấy người nghe vậy, ánh mắt bọn hắn đều nhìn về phía chân trời, bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Hai vị, ta giúp các ngươi giết hắn, một khối thần lực chi tinh thuộc về Hoàng Phủ gia tộc ta, thấy thế nào? Hoàng Phủ Thiên Hữu đột nhiên mở miệng nói, hắn hiện tại đối với Tiêu Phàm đã động sát tâm. Dám trắng trợn giết người Hoàng Phủ gia tộc, xem như thiếu chủ Hoàng Phủ gia tộc, hắn tự nhiên nuốt không trôi cái khẩu khí này. Ta không muốn giết hắn. Độc Cô Tướng Đỉnh đạm mạc cười một tiếng, trong đáy lòng hắn mặc dù muốn Tiêu Phàm chết, nhưng hắn càng không muốn từ bỏ thần lực chi tinh. Không liên quan đến ta. Hoàng Phủ Minh Nguyệt cũng nhún nhún vai. Các ngươi. Hoàng Phủ Thiên Hữu kèm chút tức hộc máu. Hắn như thế nào không biết bản thân rõ ràng bị Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt lừa. Trước đó rõ ràng là bọn hắn động thủ đối với Tiêu Phàm, mà hiện tại bọn hắn vậy mà đứng cùng một đầu chiến tuyến châm đối bản thân. Cách đó không xa, Lạc Vũ Lạc trầm mặc không nói, bị Tam Đại yêu nghiệt xem nhẹ, thần sắc hắn vô cùng khó chịu, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu như đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, hắn cũng không sợ thập đại yêu nghiệt, nhưng hiện tại hắn cùng với ba người bọn hắn vẫn có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ thần lực chi tinh, chỉ là ba người đều không động thủ, hắn cũng không dám mang theo người chiến hồn điện tự tiện rời đi. Một khi hắn rời đi, ba người Độc Cô Tướng Đỉnh dẫn theo Tam Đại gia tộc, nhất định sẽ trước tiên châm đối chiến thần điện bọn hắn xuất thủ. Các ngươi rất tốt. Hồi lâu, Hoàng Phủ Thiên Hữu khẽ cắn môi, trên trán nổi gân xanh, tựa như quyết định trọng đại, lại nói. Ba người các ngươi nếu giúp ta giết hắn, Hoàng Phủ gia tộc rời khỏi việc tranh đoạt thần lực chi tinh, thấy thế nào? Hoàng Phủ huynh quả nhiên thẳng thắn. Độc Cô Tướng Đỉnh cười ha ha một tiếng, tựa như âm mưu đạt được. Ta tự nhiên là không có vấn đề, bất quá, nếu như muốn động thủ mà nói, vậy sẽ phải giết sạch, nữ nhân kia cùng đầu xuất sinh cũng thuận tiện làm thịt. Thần sắc Mộ Dung Minh Nguyệt thập phần âm trầm nói. Lạc Vũ Lạc ngẫm lại, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Được. Nếu như không đáp ứng, Lạc Vũ Lạc hắn cùng người chiến thần điện cũng sẽ bị người tam đại gia tộc liên thủ ứng phó, bọn hắn cũng không có khả năng lấy được thần lực chi tinh, lúc này không thể không đáp ứng. Lạc Vũ Lạc biệt khuất vô cùng, chuyện này nguyên bản không liên quan đến hắn, nhưng mà cuối cùng lại đem hắn lôi xuống nước, loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Hoàng Phủ Thiên Hữu làm sao không phải đây, hắn chỉ là rêu cợt Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt một cái, nhưng từ đầu đến cuối lại bị hai người kéo xuống nước, còn không thể không từ bỏ tranh đoạt thần lực chi tinh. Tứ đại thế lực cuối cùng tổn thất to lớn nhất vẫn là Hoàng Phủ Thiên Hữu hắn hận không thể lập tức xông lên giết Tiêu Phàm. Muốn giết, tự nhiên một tên cũng không để lại. Hoàng Phủ Thiên Hữu cười lạnh nói, hiện tại giết Tiêu Phàm đã không đủ để phát tiết lửa giận trong lòng, hắn còn muốn Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi chôn cùng. Một tên cũng không để lại. Khoe miệng Tiêu Phàm hiện ra một vòng lanh quang, sát tính Hoàng Phủ Thiên Hữu thật đúng là không phải lớn bình thường, lửa giận trong lòng hắn cũng dâng lên. Hắn vốn không muốn cùng bọn hắn tranh đoạt thần lực chi tinh, nhưng Độc Cô Tướng Đỉnh bọn hắn vậy mà ngăn lại đi đường, còn muốn giết hắn, thật sự cho rằng Tiêu Phàm hắn dễ ức hiếp sao. Ngươi yên tâm, ta không dám hứa chắc, nhưng những người Hoàng Phủ gia tộc ngươi, ta nhất định một tên cũng không để lại. Sát ý Tiêu Phàm càng ngày càng lạnh. Hư không đột nhiên rơi xuống sương tuyết màu trắng. Nhiệt độ bốn phía đông hạ thấp hơn mấy chục độ, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm cuốn lên từng đạo năng lượng ba động huyền diệu. Năng lượng ba động tựa như từng trôi kiếm khí vô cùng sắc bén, cắt thân thể tu sĩ bốn phía, máu tươi vẩy ra hư không. Bạch hoa sát. Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói, năng lượng ba động đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, ngàn vạn lợi nhận xen lẫn tại hư không, rõ ràng chỉ là một loại thiên địa chi ý nhưng lại vô cùng chân thực. Phốc phốc phốc. Từng đóa huyết hoa tại hư không nở rộ. Cùng phi tuyết dung hợp cùng một chỗ ngưng tụ thành từng đóa huyết sắc băng tinh chi hoa, nhìn qua duy mỹ, thê lánh dị thường. Vẹn vẹn trong nháy mắt, những băng tinh chi hoa đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo băng tinh chi nhận cắt hư không, ngay sau đó chuyển đến từng tiếng kêu thảm thiết. Vị trí hoàng phủ gia tộc, huyết hoa bay vụt, trừ hoàng phủ Thiên Hữu, những người khác đều bị băng tinh chi nhận nhất kiếm phong hầu. Thi thể bọn hắn cũng bị đánh thành cái sảng, toàn thân vô số lỗ thủng, lại không một chỗ hoàn hảo, có mấy người tức thì bị phân thây. Tay cụt chân cụt rơi xuống mặt đất. Công kích bậc này không nói miểu sát chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng miểu sát chiến thánh cảnh hậu kỳ vẫn không có bao nhiêu khó khăn. Ngắn ngủi chốc lát, hoàng phủ gia tộc trừ hoàng phủ Thiên Hữu, những người khác đều bỏ mình, tất cả chỉ vì hắn nói câu nào đó, phải giết bọn Tiêu Phàm một tên cũng không để lại. Mà hiện tại, Tiêu Phàm thật làm cho hoàng phủ gia tộc một tên cũng không để lại. So với hoàng phủ gia tộc, chiến thần điện, Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc tốt hơn nhiều, chỉ chết chừng phân nửa. Bởi vì Tiêu Phàm công kích chủ yếu là châm đối hoàng phủ gia tộc, bằng không mà nói, những người này cũng chưa hẳn có thể sống sót. Tất cả những thứ này cơ hồ liền phát sinh ở một cái hô hấp, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không thể nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà đáng sợ như thế. Đối với thiên địa chi ý lĩnh ngộ vậy mà đã đạt tới cấp độ chân chính hóa hư làm thật, dạng thực lực này đừng nói cùng giai hiếm có địch thủ, chính là vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu thì tính sao đây? Tĩnh, tiến tĩnh tuyệt đối. Hoàng Phủ Thiên Hữu nói một câu trong nháy mắt ứng nghiệm trên người tu sĩ Hoàng Phủ gia tộc, bạt tai này, đánh thực rất vang. Cho dù là Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi cũng bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, một chiêu miểu sát mấy chục tu sĩ phía dưới chiến thánh cảnh hậu kỳ, dạng thực lực này, phóng nhãn chiến hồn đại lục lại có mấy người. Kiếm Hạt Tử, vô luận ngươi là ai, trên trời dưới đất, không còn chỗ nào cho ngươi dùng thân nữa. Hoàng Phủ Thiên Hữu ngửa mặt lên trời gào thét, hư không đống nhiên chấn động, có thể thấy hắn giờ phút này phẫn nộ. Dưới mắt hắn, Tiêu Phàm vậy mà giết mười mấy người hoàng phủ gia tộc hắn, cái này cũng không chỉ là đơn giản mất mặt, mà là sinh thù đại hận. Yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ đi đông vực một chuyến, nếu có ngày đó, hy vọng người hoàng phủ gia tộc ngươi đều rửa sạch cổ trở lấy. Thần xác Tiêu Phàm đạm mạc, hắn còn nhớ mối thù của Phong Lang với gia tộc hoàng phủ. Vì huynh đệ mình, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ đích thân tới hoàng phủ gia tộc đòi lại công đạo cho Phong Lang. Chương 1340, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Mỹ mắt Hoàng Phủ Thiên Hữu cuồng loạn, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, chẳng lẽ Kiếm Hạt Tử có thủ với gia tộc mình? Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể ghi hận người Hoàng Phủ gia tộc như thế? Kiếm Hạt Tử, Độc Cô gia tộc cùng ngươi không thủ, ngươi vì sao giết người Độc Cô gia tộc ta? Độc Cô Tướng Đình đột nhiên đứng ra, chất vấn Tiêu Phàm. Độc Cô Tướng Đình, ngươi vừa nãy không phải nói muốn giết ta à? Ta giết người Độc Cô gia tộc ngươi thì có vấn đề gì sao? Húng chi người Độc Cô gia tộc, ta cũng không phải chưa từng giết. Ngữ khí Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn thì cực kỳ khinh thường, chỉ cho Độc Cô Tướng Đỉnh ngươi giết người, chẳng lẽ liền không cho phép ta giết người độc cô gia tộc ngươi? Huống chi, Tiêu Phàm đâu chỉ giết qua người độc cô gia tộc, ngay cả người Mộ Dung gia tộc cũng giết không ít. Tiêu Phàm nói vô cùng phách lối, coi như ta giết, ngươi lại có thể làm gì ta? Ngươi! Độc cô tướng đỉnh khó thở, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, vừa nay hắn xác thực động sát tâm đối với Tiêu Phàm, liền độc cô gia tộc không ít người đều muốn giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giết bọn hắn, lại có cái gì không bình thường đây? Chỉ là tại trong lòng độc cô tướng đỉnh hắn, chỉ có độc cô gia tộc hắn giết người, không ai dám giết người độc cô gia tộc hắn. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi, còn có ngươi, bốn người các ngươi cùng lên đi. Tiêu Phàm lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, ngón tay chỉ độc cô tướng đỉnh, Mộ Dung Minh Nguyệt, Hoàng Phủ Thiên Hữu cùng Lạc Vũ Lạc cách đó không xa nói. Ngươi muốn khiêu chiến bốn người chúng ta. Trên mặt độc cô tướng đỉnh lại lộ ra vẻ lạnh như băng, hắn lần trước xác thực thua Tiêu Phàm, nhưng thực lực cũng kém không bao nhiêu. Huống chi, hiện tại bốn người bọn hắn liên thủ, trong đó còn có ba người là cấp nhân vật thập đại yêu nghiệt, chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, đừng nói giết một kiếm hạt tử, dù là đối mặt chiến hoàng thiên lại như thế nào. Bất quá Lạc Vũ Lạc lại cau mày, nhìn Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Các hạ, ta có vẻ như không có thủ với ngươi. Ta thấy ngươi trướng mắt, muốn giết ngươi đấy. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Sắc mặt Lạc Vũ Lạc âm trầm đáng sợ, lúc này, thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên. Mới vừa rồi còn nói muốn giết ta. Ngươi không phải đã đáp ứng sao, ngươi yên tâm, qua một lúc ta sẽ chiếu cấu ngươi. Nghe nói như thế, Lạc Vũ Lạc không khỏi run run, thực lực hắn mặc dù không yếu, hơn một năm nay bởi vì không có phụ tử Tư Không Vũ cùng Tư Không Tàng Kiếm ngăn cản, cảnh giới hắn đã đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hắn vẫn kém thập đại yêu nghiệt, chính diện giao phong tuyệt đối không phải đối thủ thập đại yêu nghiệt. Hắn rất rõ ràng, nếu như bị Tiêu Phàm chiếu cố, hắn khẳng định khó thoát cái chết. Xin lỗi, thần lực chi tinh ta không muốn. Lạc Vũ Lạc khẽ cắn môi. Để lại một câu nói liền biến mất tại chỗ, không đợi đám người phản ứng, hắn hóa thành một vệt sáng biến mất ở cuối chân trời. Thật đúng là tên gia hỏa tham sống sợ chết. Hoàng Phủ Thiên Hữu hử lạnh một tiếng. Ta không cho là như thế, ta cảm thấy Lạc Vũ Lạc nhạy bén hơn các ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Giết người Hoàng Phủ gia tộc ta, nhất định sẽ lột ra chóc thịt ngươi. Hoàng Phủ Thiên Hữu hung dữ nhìn Tiêu Phàm, để lại một câu nói, Hoàng Phủ Thiên Hữu liền hướng về Tiêu Phàm đánh giết. Đám người độc cô gia tộc nghe lệnh. Giết nữ nhân kia cho ta, còn có con xúc sinh kia. Độc cô tướng đỉnh cũng không chần chờ nữa, lấy hắn đối với Tiêu Phàm biết, ít nhất phải hai người cùng tiến lên mới có thể giết chết Tiêu Phàm. Hiện tại cơ hội tới, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giết bọn hắn. Chết đi cho ta. Hoàng Phủ Minh Nguyệt cũng nhào về phía Tiêu Phàm. Tam đại yêu nghiệt đồng thời ra tay với một người, đây là sự tình chưa từng có. Hai đại gia tộc còn lại cùng người chiến thần điện tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Bất quá bọn hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Người hai đại gia tộc càng là hướng về Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi đánh tới. Nhìn thấy ba người đánh tới, thần sắc Tiêu Phàm bình tĩnh như thường, thân thể như thanh niên từ từ bay ra, đem sân bãi nơi này tặng cho Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi. Lấy thực lực Tiểu Kim, có thể dưới mắt chiến hoàng thiên giết chết thủ hạ chiến thánh cảnh đỉnh phong, ứng phó những người này tự nhiên là quá dễ. Giết! Ba đạo thanh âm quát lạnh vang lên, khí thế đáng sợ đồng thời hướng về Tiêu Phàm nghiền ép, toàn thân Tiêu Phàm khẽ run lên. Không hổ là tam đại yêu nghiệt. Chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Tiêu Phàm cũng không dám kinh địch, thi triển ra bất diệt kim thân. Hắn một mực ghi khắc lúc trước Túy Ông cùng Bắc Lao nói, hắn vẫn không có sử dụng lực lượng tự thân, đặt tới cảnh giới này chỉ có rèn luyện tự thân, đánh xuống cơ sở càng vững chắc mới có thể đi càng xa. Giơ lên tu la kiếm trong tay, đưa tay chém ra một kiếm, một đóa kiếm liên to lớn tại hư không nở rộ, trong nháy mắt ngăn trở công kích Hoàng Phủ Thiên Hữu. Nhất kiếm sinh liên mặc dù cường đại nhưng ta đủ kháng trụ. Hai người các ngươi thừa dịp cơ hội này làm thịt hắn. Hoàng Phủ Thiên Hữu nghiến răng nghiến lợi nói. Độc cô tướng đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng cơ hội tốt này. Hai người bọn hắn từ bên cạnh xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, tốc độ nhanh vô cùng. Kiếm ảnh lấp lóe bổ ra hư không, từ trên cao gào thét mà xuống, muốn đem Tiêu Phàm xé nát. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm đột nhiên lại động tu la kiếm trong tay, đồng thời bắn ra hai đạo kiếm mang, hướng về hai phương hướng quét sạch đi, lại có hai đóa kiếm liên đồng thời nở rộ. Không có khả năng. Độc cô tướng đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đồng thời kêu to, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, một người làm sao có thể đồng thời thi triển sát chiêu đến ba lần. Đâu chỉ bọn hắn không tin, chính là Chiến Thiên Cửu lúc trước cũng không tin, cũng chính là bởi vì như thế Chiến Thiên Cửu mới ăn một cái thiệt thòi lớn, mất hồn thiên tinh hỏa toa. Ầm ầm. Tiếng va chạm đáng sợ giống như lôi âm cuồn cuộn, sóng gió hung mãnh quét sạch giữa thiên địa, xé mở hư không, nơi đó hư vô khí lưu loạn xạ vô cùng kinh khủng, rất có lực sát thương. Bất quá rất nhanh, hư không liệt phùng phục hồi như cũ, bộc lộ ra không trùng,

hồn thiên tinh hỏa toa lại đang trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rời đi, hắn làm sao có thể lấy được hồn thiên tinh hỏa toa? Bên trong thông đạo truyền tống, Tiêu Phàm cảm thụ cỗ khí thế bàng bạc kia đã biến mất không thấy gì nữa, hắn hiện tại đã xuất hiện ở trên đường thông hướng chiến hồn đại lục. Mà ở bên cạnh hắn lại đứng đấy một đạo thân ảnh áo bào trắng, lúc hồn lực Tiêu Phàm đảo qua đạo thân ảnh này, trên mặt đều là vẻ khó tin. Bái kiến điện chủ. Thân ảnh áo bào trắng thấp giọng nói, trên mặt hiện lên một nụ cười. Lãnh huynh, ngươi là làm sao nhận ra ta? Ngươi làm sao ở chỗ này? Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, hắn nghĩ qua người cứu hắn là Tiêu Linh Nhi cùng Dịch Bằng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới lại là người này. Thân ảnh áo bào trắng không phải người khác, chính là Tu La Điện đệ tứ Diêm La Lãnh Tiếu Nhận, sự tình thần vực chính là hắn phụ trách. Chỉ là Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới Lãnh Tiếu Nhận vậy mà cũng tiến vào Lâu Lan cổ địa, 3 tháng này hắn còn chưa từng nghe nói qua sự tình Lãnh Tiếu Nhận. Đủ để thấy, Lãnh Tiếu Nhận ẩn tàng rất tốt, cái này mới chân chính là thiên tài sát thủ. Điện chủ, ngươi cũng đừng quên trước đó thể nội Tu La Nô Ấn chúng ta, mặc dù Tu La Nô Ấn giải trừ, nhưng cách nhau không phải quá xa thì ta vẫn là có thể cảm ứng được ngươi. Lãnh Tiếu Nhận cười nói. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc một trận, không nghĩ tới Lãnh Tiếu Nhận là như thế nhận ra bản thân. Nếu đổi lại những người khác, đoán chừng liền không có khả năng. Ngưng lại, Lãnh Tiếu Nhận lại nói. Sớm vào nửa năm trước, nghe sự tình Tu La Điện ta liền len lén gia nhập chiến thần điện, sự tình điện chủ đại nhân ta nghe nhiều nên thuộc A, đều nghe đến trai thai. Đây đều là việc nhỏ. Tiêu Phàm lắc đầu, bình tĩnh xuống, nói. Ngươi bây giờ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, lấy quy củ chiến thần điện sẽ đem ngươi đưa vào thần kiếp chi địa, đến thời điểm. Lãnh Tiếu Nhận từ khi đột phá chiến thánh cảnh liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi không đến 2 năm đã đột phá đến chiến thánh cảnh hậu kỳ, không hổ là cấp nhân vật thiên tài. Chỉ là tại chiến thần điện, dạng thực lực này lại không tính là gì. Điện chủ yên tâm, ta đã nghĩ kỹ đường lui. Lãnh Tiếu Nhận cười nói. Lần này tới, ta chỉ là kiến thức Lâu Lan cổ địa mà thôi, chỉ là không nghĩ tới chuyến đi Lâu Lan cổ địa lại là một cái âm mưu. A, Tiêu Phàm cực kỳ kinh ngạc năng lực phán đoán của Lãnh Tiếu Nhận, nếu như không phải Lâu Ngạo Thiên nói cho hắn biết. Hắn đoán chừng đều sẽ không hoài nghi đây là một chỗ bảo địa. Ta tận mắt thấy chiến thần điện nhị trưởng lão đem một chút thần lực chi tinh ném vào Lâu Lan cổ địa, sau đó để cho người ta cướp đoạt, nguyên lai Lâu Lan cổ địa chỉ là một mảnh tử địa mà. Thôi. Lãnh Tiếu Nhận giải thích nói. Ta nói thần lực chi tinh là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là như thế. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm trọng, ngữ khí có chút lạnh, lại nói. Lần này nếu như không phải ngươi, ta liền thật phiền phức. Nói đến đây Tiêu Phàm thở dài một hơi. Hắn rất rõ ràng hậu quả bị chiến thiên cựu quân lấy, cho dù không chết, đoán chừng cũng phải ở lại Lâu Lan cổ địa đợi một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù đoạt được hồn thiên tinh hỏa toa của chiến thiên cựu, nhưng luyện hóa cũng cần thời gian. Điều này nói rõ mệnh điện chủ cứng rắn, coi như không có thuộc hạ, khẳng định cũng sẽ có những người khác tương trợ. Lãnh Tiếu Nhận lại cực kỳ khiêm tốn nói. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn không tin cái gì mệnh, có thời điểm vận khí tốt cố nhiên là chuyện tốt, nhưng một người không có khả năng đều là vận khí tốt. Đúng rồi. Thông đạo truyền tống là thông hướng chiến thần điện sao? Tiêu Phàm cũng không dây dưa vấn đề này, nói ra. Không sai. Lãnh Tiếu Nhận cổ quái nhìn Tiêu Phàm, kinh ngạc nói. Điện chủ không phải là chuẩn bị đánh chủ ý vào chiến thần điện chứ? Chờ một thời gian lại nói. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, trong lòng hắn quả thật có quyết định này, bởi vì Lâu Ngạo Thiên nói qua, lực lượng chiến thần điện chủ yếu đều ở thần kiếp chi địa, chiến hồn đại lục có rất ít chiến thần chân chính. Lần này là bởi vì mở ra thông đạo truyền tống. Tình huống tương đối đặc thù, chờ một thời gian, Tiêu Phàm thật đúng là chuẩn bị đến chiến thần điện hảo hảo vơ vét một cái. Lãnh huynh, việc này ngươi cũng không cần tham dự. Tiêu Phàm lại nói, mở bàn tay, lập tức một mai hồn giới xuất hiện ở trong tay, đưa cho Lãnh Tiếu Nhận nói. Thời gian không nhiều, nói ngắn gọn, trong này là 100 khối truyền âm ngọc phù, ngươi tự xử lý. Truyền âm ngọc phù. Vẻ mặt Lãnh Tiếu Nhận vô cùng nghi hoặc, Tiêu Phàm sau đó thô sơ giản lược giải thích cho hắn một cái diệu dụng truyền âm ngọc phù. Trong lòng Lãnh Tiếu Nhận thật lâu không thể bình tĩnh. Truyền âm ngọc phù sử dụng rất đơn giản, đầu tiên là người nắm giữ nhỏ vào một giọt tinh huyết luyện hóa truyền âm ngọc phù, sau đó chỉ cần trước đó lưu lại một sợi hồn lực của đối phương trên truyền âm ngọc phù, khởi động truyền tống hồn văn phía trên liền có thể truyền tống đến truyền âm ngọc phù. Đây cũng là kết quả Tiêu Phàm cố gắng hơn 2 tháng, mặc dù hắn một mực ở bên ngoài sông sáo, nhưng ba linh hồn phân thân khác một mực không có nhàn rỗi, cuối cùng làm ra truyền âm ngọc phù. Đương nhiên cái này còn phải cảm tạ Độc Cô Tướng Đỉnh, nếu như không phải hắn, Tiêu Phàm muốn có được Thiên Âm Thạch cũng rất khó. Điện chủ, có ngọc phù này, Tu La Điện phát triển ít nhất có thể nhanh gấp 10 lần. Lãnh Tiếu Nhận vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Tu La Điện hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Tiêu Phàm lại thập phần bình tĩnh, sau đó Tiêu Phàm lại lấy ra một đôi truyền âm ngọc phù, hai người riêng phần mình đẩy vào một giọt máu tươi, sau đó đưa vào một sợi hồn lực. Điện chủ, nhanh đến. Lãnh Thiếu Nhận đột nhiên nhìn về phía dưới nói. Về sau có sự tình gì cứ dùng nó tìm ta. Tiêu Phàm đem truyền âm ngọc phù giao cho Lãnh Thiếu Nhận, sau đó lách mình hướng về phía trước bay đi. Lục đạo. Chương 1346, chỉ bằng các ngươi, có được không? Hô. Quang mang lóe lên, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở phía trên truyền tống ngọc đài. Hắn không dám không kiêng nể gì cả dùng hồn lực liếc nhìn bốn phía, chỉ có thể đi theo dòng người xuống. Ba tháng, còn ba tháng, con mắt ta đây hẳn là có thể mở ra. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Không có con mắt, chỉ dựa vào hồn lực, dù là qua ba tháng, Tiêu Phàm vẫn có chút không quen. Nhất là trước mặt cường giả chiến thần cảnh, hắn căn bản không dám dùng hồn lực đi dò xét. Cũng may mắt hắn cũng không phải là mù mãi mãi, bằng không mà nói, Tiêu Phàm cũng không có khả năng bình tĩnh như thế. Điện chủ, đi theo ta. Đang lúc Tiêu Phàm mở mịt, thanh âm Lãnh Tiếu Nhận vang lên bên thai Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vội vàng đi theo Lãnh Tiếu Nhận. Rất nhanh, hai người liền vòng qua đám người, xuất hiện ở một nơi hẻo lánh dọc theo quảng trường. Lãnh Tiếu Nhận, ngươi muốn vào thần kiếp chi địa sao? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe được Tiêu Phàm gọi thẳng tên Húy, trên mặt Lãnh Tiếu Nhận lộ ra vẻ sán lạ. Cái này nói rõ Tiêu Phàm là triệt để tiếp nhận hắn, mà không phải khách khí lấy huynh đệ xưng hô. Điện chủ, nói thực sự ta muốn đi vào. Nhưng ta hiện tại lại không thể đi vào. Lãnh Tiếu Nhận gật đầu, lại lắc đầu nói. Thực lực Tu La Điện hiện tại còn không được tốt lắm, những người chúng ta nếu đi, ai đi phát triển Tu La Điện? Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng biết phát triển Tu La Điện không có khả năng dựa vào một mình hắn cố gắng, mà cần rất nhiều người cố gắng. Thế nhưng người chân chính có thiên phú, trước tiên nghĩ đến chính là Chiến Thần Điện, không có ai sẽ nghĩ đến gia nhập Tu La Điện. Vừa nghĩ tới thực lực Chiến Thần Điện, Tiêu Phàm liền trở nên có chút ngưng trọng, Lâu Nạo Thiên cũng đã nói. Chiến thần điện tối thiểu nhất có 500 chiến thần, cỗ lực lượng này đã đủ để hủy diệt chiến hồn đại lục. Điện chủ, nói thực sự chúng ta áp lực rất lớn, Tu La Điện hiện tại vừa mới phát triển, mặc dù có cất bước nhưng thiếu nhất vẫn là nhân tài. Lãnh Tiếu Nhận hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm lại làm sao không biết áp lực to lớn đây, thế nhưng hắn cũng không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể tận lực thay Tu La Điện gom góp tài nguyên. Tu La Điện tại thần vực phát triển như thế nào? Tiêu Phàm truyền âm nói. Gia nhập Tu La Điện có chừng 20 vạn người, bất quá tu vi chiến thánh cảnh trở lên chỉ có 3 người, chiến đế cảnh trở lên không đến 50, đại bộ phận đều là phía dưới chiến vương cảnh. Lãnh Tiếu Nhận nói ra. 20 vạn. Tiêu Phàm cau mày, lắc lắc đầu nói. 20 vạn quá nhiều, ngươi từ bên trong những người này chọn ra 100 người. 100 người. Lãnh Tiếu Nhận không hiểu nhìn Tiêu Phàm. Những người khác thì sao? Không sai, chỉ cần 100 người, những người khác liền để bọn hắn phát triển bình thường đi. Bất quá 100 người này, ta không nhìn thiên phú, chỉ nhìn tâm tính. Tiêu Phàm thập phần chắc chắn nói. Lãnh Tiếu Nhận không biết Tiêu Phàm là có ý gì, nhưng hắn cũng biết rõ, Tiêu Phàm khẳng định không phải không có dụng ý, sau đó lại hỏi. Việc này có vội hay không? Không vội, cho ngươi thời gian nửa năm, ngoài ra ngươi nghĩ biện pháp thông chi 8 người ảnh phong bọn hắn, nửa năm sau mang theo 100 người của riêng mình đi thiên vực sở ra tìm ta. Sự tình cựu vực liền tạm thời giao cho người tín nhiệm phụ trách. Tiêu Phàm nói ra. Vâng. Lãnh Tiếu Nhận gật đầu, hắn từ trên mặt Tiêu Phàm nhìn thấy một cỗ tự tin to lớn, có lẽ bọn hắn chọn lựa 800 người này, tương lai sẽ trở thành trụ cột vững vàng Tu La Điện. Tốt, sự tình trước hết đến đây, ngươi trước rời đi đi, vạn nhất có người nhận ra ta, ngươi cũng sẽ xui xẻo theo. Tiêu Phàm nói ra. Mặc dù hắn hiện tại bó chặt áo bào đen, cũng biến thành một khuôn mặt khác, nhưng có một chút hắn cải biến không được, đó chính là hai mắt mù. Người hưu tâm nếu như muốn tìm hắn gây phiền phức là rất dễ dàng nhận ra. Dù sao lần này tại Lâu Lan cổ địa đã đắc tội không ít người. Điện chủ bảo trọng. Lãnh Tiếu Nhận gật đầu, Tiêu Phàm nói như vậy khẳng định có tự tin, hắn lưu ở chỗ này ngược lại mang cho Tiêu Phàm không ít phiền phức. Cũng ngay lúc này, trên truyền tống ngọc đài xuất hiện mấy đạo thân ảnh, cầm đầu là một nam tử chiến bào màu tím, vừa mới xuất hiện ở bên trên truyền tống ngọc đài, con ngươi sắc bén liền liếc nhìn lên trên quảng trường. Chiến bào màu tím nam tử không phải ai khác mà chính là Chiến Hoàng Thiên, rất nhiều người cảm nhận được ánh mắt sắc bén. Căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Sau một lát, ánh mắt Chiến Hoàng Thiên đột nhiên rơi vào bên trong một cái góc, khóe miệng hiện lên một vòng ấm lãnh. Góc kia chính là vị trí Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặc dù nhìn không thấy nhưng linh giác nhạy cảm biết bao, trong nháy mắt cảm giác mình bị một đầu độc xà nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ bản thân lại bị nhận ra? Tiêu Phàm thầm mắng. Lâu như vậy đến nay, Chiến Thiên Cửu là người duy nhất có thể nhìn thấu hắn. Chiến Thiên Cửu chính là chiến thần cảnh, không có khả năng từ truyền tống Lâu Lan cổ địa về đến mới đúng. Những người khác muốn dựa vào khí tức hồn lực cùng hình dạng nhận ra bản thân cơ hồ là không có khả năng, huống chi bản thân hiện tại bó chặt vành nón, ai cũng nhìn không thấy con mắt bản thân mới đúng. Kiếm Hạt Tử, lan ra nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Tiêu Phàm cũng rốt cục biết rõ đối phương là ai, lại là Chiến Hoàng Thiên, chỉ là hắn nghi hoặc là, Chiến Hoàng Thiên như thế nào nhận ra bản thân đây. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, một cỗ khí tức cường đại lao thẳng tới hắn mà đến, hư không cũng hơi lay động mấy lần. Những người khác cảm nhận được cỗ khí thế này, tất cả đều hướng về hai bên tối lui, rất nhiều người lộ ra vẻ mờ mịt, không biết Chiến Hoàng Thiên tại sao lửa giận lớn như vậy. Thân hình Tiêu Phàm biến hóa, rất nhanh liền biến thành bộ dáng Kiếm Hạt Tử, sau đó chậm rãi xốc vành nón, lập tức lộ ra khuôn mặt. Dám đắc tội thần tử, không phải muốn chết sao? Kia không phải Kiếm Hạt Tử à, nghe nói hắn cướp đi con mồi của Chiến Hoàng Thiên, khó trách Chiến Hoàng Thiên lửa giận lớn như vậy. Kiếm Hạt Tử lần này đoán chừng chết chắc, nơi này chính là sân nhà Chiến Hoàng Thiên, dù là giết chết hắn, Chiến Thần Điện cũng sẽ không trách tội Chiến Hoàng Thiên. Đám người nhìn Tiêu Phàm như nhìn người chết, bọn hắn nhìn đến, Tiêu Phàm hẳn phải chết là không nghi ngờ. Bất quá thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, ngược lại hơi nghi hoặc một chút nói ra. Chiến Hoàng Thiên, ngươi làm sao nhận ra ta? Coi là biến hóa hình dạng thì ta không nhận ra ngươi sao? Ngươi hết thể đều có thể biến, nhưng khí tức mệnh cách không thay đổi được. Chiến Hoàng Thiên cười lạnh nói, hắn lăng không dạo bước, từng bước một hướng đến Tiêu Phàm, khí thế đáng sợ quét sạch xuống. Khí tức mệnh cách sao? Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, trong đầu lóe qua một đám suy nghĩ. Đột phá chiến thần cảnh, tu sĩ liền sẽ cảm ứng được mệnh cách bản thân, lao đầu kia đoán chừng cũng là dạng này mới có thể nhận ra ta. Mà Chiến Hoàng Thiên là thiên hữu chi nhân, mệnh cách thiên sinh cường đại không kém gì chiến thần cảnh, khó trách hắn cũng có thể nhận ra ta. Tiêu Phàm rốt cục minh bạch bản thân trước đó vì sao sẽ lộ tẩy, bất quá hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại bình tĩnh như thường. Làm sao, người muốn giết ta? Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, hắn chỉ là không muốn cùng Chiến Hoàng Thiên liều mạng mà thôi, cũng không phải là hắn sợ Chiến Hoàng Thiên. Người trẻ tuổi, đắc tội thần tử còn không quỳ xuống đền tội. Thanh âm băng lãnh từ tứ phương quảng trường truyền ra. Tất cả người chiến thần điện đều bao vây xung quanh. Khí thế cường đại liền ép tới người sông không ra hơi, tu sĩ bốn phía đều lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tựa như nhìn một người chết. Đền tội. Chỉ bằng các ngươi, có được không? Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, thần sắc ngạo nghễ vô cùng, trên mặt đều là vẻ phóng đãng không bị trói buộc, một chút cũng không đem những người này đặt ở trong lòng. Một nhóm tu sĩ chiến thánh cảnh mà thôi, Tiêu Phàm làm sao có thể sợ bọn họ đây? Lục đạo. Chương 1347. Người làm ngươi vĩnh viễn sống trong ác ngộng. Nghe thấy lời nói khinh thường của Tiêu Phàm, người chiến thần điện vô cùng phẫn nộ, trong tay cầm vũ khí, khí thế đáng sợ xông thẳng đến Tiêu Phàm. Nhưng mà Tiêu Phàm bất vi sở động, hờ hững nói: "Làm sao? Người chiến thần điện đều không thấy những người mạnh hơn mình sao? Các ngươi muốn giết ta không đơn giản, không phải có mấy vị chiến thần cường giả à, để bọn hắn xuất thủ không phải hơn sao?" Cuồng vọng. "Chỉ bằng ngươi cũng xứng chiến thần đại nhân xuất thủ." Người chiến thần điện xem thường nhìn Tiêu Phàm nói: Ngay cả năm hắc y nhân cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, tựa như cực kỳ khinh thường xuất thủ. Chưa từng cảm nhận được sát ý chiến thần cảnh, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, ở giữa chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh giống như một đạo thiên khiển, nếu bọn hắn xuất thủ, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết là không nghi ngờ. Thực sự là người không biết sợ. Chiến Hoàng Thiên rốt cục nói chuyện, ngay cả hắn cũng không dám cùng chiến thần cảnh giao phong, trong mắt hắn, Tiêu Phàm chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi. Lại còn dám nói bừa khiêu khích chiến thần cảnh, nhất định chính là không có quy tắc. Giết hắn. Chiến Hoàng Thiên lạnh như băng phun ra một câu, căn bản không có ý tứ tự tay ứng phó Tiêu Phàm, nơi này chính là sân nhà hắn, giết người cũng chỉ cần một câu mà thôi. Giết. Tu sĩ chiến thần điện nhao nhao bước ra, mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết rách, sát khí khủng bố phóng lên tận trời, bình thường bọn hắn không được dám ở chỗ này xuất thủ, nhưng hôm nay là được Chiến Hoàng Thiên cho phép. Nếu như có thể giết Tiêu Phàm, đến thời điểm chắc chắn được Chiến Hoàng Thiên coi trọng, dạng cơ hội tốt này ai cũng sẽ không bỏ qua. Nơi xa, Tiêu Linh Nhi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm bị người chiến thần điện vây công, thiếu chút nữa thì xông lên, bất quá lại bị Tiêu Phàm truyền âm hết lại. Hồng hộc, kiếm mang sáng chói tại hư không nở rộ, kiếm khí khinh người lộ ra sắc bén chi khí đáng sợ, bao phủ vùng hư không này, bao phủ Tiêu Phàm vào trong. Tiểu tử này thật đúng là bất ức, nếu là ta, dù sao cũng chết, không bằng liều cùng bọn hắn, kéo mấy cái đệm lưng. Vừa nhìn thấy cuồng vọng như thế, còn tưởng rằng hắn có mấy phần lá gan, không nghĩ tới ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, chết cũng đáng đời. Chiến thần điện muốn giết người, còn có ai có thể sống sót sao? Người các đại cổ tộc xem thường nhìn Tiêu Phàm, trong lòng bọn hắn cực kỳ không dễ chịu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người chiến thần điện ở chỗ này tùy ý nắm giữ lấy quyền sinh sát, nếu như muốn giết bọn hắn,

những chiến thánh cảnh trung hậu kỳ này lại làm sao có thể đánh thắng được Tiêu Phàm đâu. Sớm động thủ không phải tốt rồi ư? Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, đối mặt chiến hoàng thiên, hắn vẫn không dám quá khinh địch, không nói hắn là thiên hữu chi nhân, riêng thực lực hắn đã làm cho Tiêu Phàm phải cẩn thận đối đãi. Không đợi hắn động thủ, một cỗ uy thế đáng sợ giống như giang hải mãnh liệt mà đến, trước mặt cổ uy thế này, toàn thân Tiêu Phàm lay động một cái, thân thể tựa như không nghe sai khiến, kém chút quỳ sát xuống. Đây là lĩnh vực gì? Trong lòng Tiêu Phàm giật mình, từ bên trong cỗ khí thế này, Tiêu Phàm cảm nhận được uy nghiêm của rồng, lại bắt được một loại khí tức chí tôn quý khí khác. Tiêu Phàm suy đoán, Chiến Hoàng Thiên lĩnh ngộ lĩnh vực này vô cùng có khả năng liên quan đến chiến hồn của hắn. Sau một khắc, thần long huyết mạch vận chuyển lên, giống như một đầu chân long trong cơ thể gầm thét, uy thế trùng thiên, trong nháy mắt đem uy thế lĩnh vực Chiến Hoàng Thiên ngăn cản bên ngoài. Oanh long long. Lực lượng hai người đâm vào cùng một chỗ, tu sĩ bốn phía trong lúc nhất thời hoàn toàn không chịu được, càng là có người bị khí thế hai người va chạm không ngừng ho ra máu, lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu sôi trào. Vậy mà ngăn cản được. Nơi xa, Kỳ Hiểu kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn rất rõ ràng thực lực Chiến Hoàng Thiên, cho dù là hắn đều không phải đối thủ Chiến Hoàng Thiên, Tiêu Phàm lại có thể ngăn trở thế công Chiến Hoàng Thiên, chẳng phải là nói rõ mình cũng không bằng hắn. Sắc mặt những người chiến thần điện khác cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn còn muốn xông lên giết chết Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm biểu hiện ra thực lực, bọn hắn đều không phải là đối thủ, lại như thế nào giết chết Tiêu Phàm đâu. A, nếu như ngươi chỉ có dạng lực lượng này, vậy ngươi có thể đi chết. Chiến Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng. Khí thế trên người đột nhiên phóng đại, ngay sau đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Một đạo kiếm cầu vồng lướt qua hư không, kiếm khí sáng chói mắt, giống như một vòng thái dương hừng hực tại hư không xuất hiện, xa xa nhìn lại như có một chôi thiên ngoại thần kiếm từ cựu tiêu chém xuống. Cùng nói là một chôi thần kiếm, kỳ thật càng giống một đầu kiếm long, quang mang toàn thân chói mắt vô cùng. Đại Nhật Thiên Long Trảm. Theo Chiến Hoàng Thiên quát nhẹ một tiếng, thiên ngoại thần kiếm bá đạo gào thét mà xuống, trường kiếm dài đến mấy chục trượng tản ra một loại lực lượng không thể địch nổi. Đây là lực lượng áo nghĩa. Không đúng, chỉ là thần giai chiến kỹ mà thôi, bất quá một kiếm này tuyệt đối vô địch dưới chiến thần cảnh. Con người đám người kịch liệt run rẩy, kinh hãi cảm thụ uy lực một kiếm kia, sau đó nhanh chóng hướng về bốn phía bỏ chạy, giờ phút này không chạy, nhất định sẽ thay bay vạ gió. Đây chính là thần giai chiến kỹ, cho dù không ẩn chứa lực lượng áo nghĩa nhưng đã chạm tới biên giới áo nghĩa, không là không có khả năng thi triển một kiếm này. Thần giai chiến kỹ sao? Tiêu Phàm ngẩng đầu cảm thụ không trung. Ra đầu kém chút nổ tung, kiếm mang chưa rơi, nhưng cố khí thế không thể địch nổi đã ép tới thân thể hắn có chút chống đỡ không nổi. Loại cảm giác này giống như gánh vác lấy một tòa ma nhạc rộng lớn, cực kỳ cố hết sức. Lục thần tam thức. Mắt thấy long hình kiếm khí sắp rơi xuống, Tiêu Phàm cũng rốt cục động, thần long huyết mạch sôi trào lên, hắn trong nháy mắt thôi động 10 giọt tu la thần lực, khí thế lần nữa tăng vọt. Lục thần tam thức vốn là thần giai chiến kỹ lục thần thất thức diễn biến mà thành, mặc dù là tàn quyết nhưng Tiêu Phàm tự tin ứng phó một kích của Chiến Hoàng Thiên vậy là đủ. Chỉ thấy một đạo huyết sắc kiếm cầu vồng lôi xé hư không, giống như một đầu hung thú hé miệng lớn, muốn đem long hình kiếm khí nuốt chửng. Kiến càng lay cây mà thôi. Trong mắt Chiến Hoàng Thiên đều là vẻ khinh thường, bởi vì một kiếm Tiêu Phàm cũng không cảm nhận được bất luận lực lượng gì đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm cầu vồng mà thôi. Thần giai chiến kỹ, như thế nào một đạo kiếm cầu vồng có thể ngăn cản? Bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt, biểu lộ Chiến Hoàng Thiên liền ngưng kết lại. Chỉ thấy kiếm Tiêu Phàm trực tiếp xé mở long hình kiếm khí, từ đằng xa nhìn lại, liền tựa như một kiếm Tiêu Phàm chém giết một con rồng. Long hình kiếm khí nổ tung, hóa thành vô số kiếm khí phong bạo quét sạch tứ phương, Tiêu Phàm đứng không núp ních, mặc cho kiếm khí kia xé rách. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy chung quanh hắn hiện lên một đạo quang mang nhàn nhạt, đem vô số kiếm khí ngăn cản bên ngoài, căn bản không tới gần được hắn. Người có vẻ như không phải đại thụ mà là một tờ giấy mỏng, liền xem như kiến càng cũng có thể tùy tiện xé nát ngươi. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, nhắm hai mắt, trong giọng nói đều là vẻ trâm trọng. Sắc mặt Chiến Hoàng Thiên âm trầm vô cùng, hắn vừa rồi tự cho là đúng, một kiếm kia trước mặt Tiêu Phàm lại tựa như giấy mỏng. Hừ, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Chiến Hoàng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại liên tục chém ra vài kiếm, mỗi một kiếm đều không kém gì một kiếm kia, hơn nữa một kiếm mạnh hơn một kiếm. Rất hiển nhiên, Chiến Hoàng Thiên làm thật, bất quá vẫn không có sử dụng toàn lực, chiến hồn hắn còn chưa thi triển ra. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm cũng không xứng để hắn thi triển toàn lực. Tiêu Phàm vẫn duy trì bình tĩnh, dẫn ra U Linh Chiến Hồn, linh giác trong nháy mắt cường đại đến một cái cấp độ đáng sợ. Không có hai mắt, Tiêu Phàm chỉ có thể dựa vào hồn lực cùng linh giác để cảm ứng đối thủ, chỉ là hiện tại Tiêu Phàm cũng không có ưu thế. Mà khi hắn điều động U Linh Chiến Hồn trong nháy mắt, trong lòng Tiêu Phàm khẽ động, ngẩng đầu nhìn chỗ mây sâu thiên thần phong một cái, hắn cảm giác nơi đó tựa như có thứ gì đang triệu hoán hắn. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mỗi một kích chiến hoàng thiên đều vô cùng khủng bố, chân hắn giẫm kiếm bộ, nhanh chóng xuyên toa tại hư không. Thẳng đến hiện tại, Tiêu Phàm rốt cục cảm nhận được chỗ tốt khi những lực lượng trước đó bị phong ấn, giờ phút này, dù không có hai mắt nhưng hắn vẫn có thể chiến đấu bình thường. Đối với mỗi một tấc hư không cảm ứng đều thập phần rõ ràng, tất cả liền tựa như in vào trong đầu hắn, cái này liền gọi là kinh nghiệm chiến đấu, cần thời gian dài đi tích lũy. Ta rốt cục minh bạch lão sư là một bát phẩm chiến hồn tại sao có thể đột phá chiến thánh đỉnh phong. Tiêu Phàm thoáng chút đăm chiêu, đối với Túy Ông cùng Bắc lão tràn ngập cảm kích. Còn lo lắng cái gì, cùng một chỗ giết hắn. Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm thập phần tùy tiện tránh thoát chiến kỹ công sát của hắn, lập tức nổi giận. Tất cả người chiến thánh cảnh hậu kỳ, cùng tiến lên. Nơi xa, Kỳ Hiểu phẫn nộ quát, bất quá hắn lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích.